Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người thủ mộ năng lực ngược lại là có không ít. Tô Thần nhìn xem cái này người thủ mộ có 3 cái năng lực, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Cướp đoạt, đấu giá hội. Diệp Lan nghe được Tô Thần, thần sắc khẽ giật mình. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Nàng là hoàn toàn nghĩ không ra, Tô Thần sẽ làm ra quyết định như vậy. Cửu sát thần đình tại tranh giành trong biển ngũ phương thế lực, kia cửu sát thần đình Đế Nguyệt Lung chính là một tôn tổ thần cảnh nhị giai cường giả. Mà lại có thể tại cái này tranh giành trong biển trở thành ngũ phương thế lực thủ lĩnh, phía sau khẳng định còn có cái khác trợ lực. Chủ thượng ngươi vừa mới giết đệ tử của nàng, tại cướp đoạt nàng phòng đấu giá. Ta nghĩ cửu sát thần đình nhất định sẽ đuổi giết chúng ta. Diệp Lan mở miệng nói, nàng đi theo Tô Thần, chính là nghĩ đến khiêm tốn một chút, trước hết nghĩ biện pháp tại tranh giành trong biển sống sót, sau đó lại nghĩ biện pháp trở lại Thiên Dục Linh Cung địa điểm cũ, thu hồi một vài thứ, đem thực lực bản thân tăng lên tới tổ thần cảnh. Về phần cho Thiên Dục Linh Cung báo thù, nàng không có ý nghĩ như vậy. Cầm tới những vật kia, nàng có lẽ trở về Thương Lan thần vực. Lúc trước nàng lắc lư Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ, cũng là bởi vì trợ giúp đối phương thu hoạch được tổ thần cảnh bảo vật, nhờ vào đó trợ giúp đối phương bước vào tổ thần cảnh. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Thần, làm việc như thế tùy tiện, truy sát, cửu sát thần đình truy sát ta, vậy liền diệt cửu sát thần đình. Tô Thần trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Hằng Thiên Cung hài cốt phương hướng. Đôi mắt bên trong lạnh lùng, lúc trước nàng thế nhưng là thu được một bộ tổ thần thập giai thi hài. Đã táng nhập tiên ma lăng viên bên trong, hắn lần nữa thi triển độc cô bại thiên chi thân, coi như tổ thần cảnh nhị giai, hắn cũng có thể trấn áp. Lại thêm, bây giờ tổ thần trong tháp tu hành cường giả. Cửu sát thần đình, hắn tại sao muốn để ý? Coi như tại cái này tranh giành biển hắn nhấc lên lại lớn sóng gió đều có thể. Nhìn xem Tô Thần trên mặt kia bình tĩnh thần sắc, Diệp Lan thần sắc khẽ động, quá mức bình tĩnh, giống như căn bản cũng không có đem cửu sát thần đình để vào mắt. Nàng tâm thần chấn động, nàng khuyên nhủ Tô Thần, chỉ là không muốn mình lâm vào nguy hiểm. Chủ yếu là Tô Thần bên này không có cái gì cường giả. Không, ta làm sao đem? Đột nhiên Diệp Lan sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nàng lúc này nghĩ đến Thiên Vũ Mao Thần dạy Hồng Trần công tử Lạc Hồng Trần, tổ thần cảnh mạnh, hắn chính là chết tại Tô Thần trong tay. Cùng Tô Thần thời gian dài như vậy, nàng kém chút ngay cả cái này đều quên. Trong lúc nhất thời tâm thần câu chiến, tiếp xúc thời gian dài như vậy, ngươi rất để bản tọa thất vọng, bản tọa làm việc, không cần ngươi đến vung tay múa chân, cùng giải thích, chỉ là phải nói cho ngươi làm chuyện này. Đoạn thời gian này, ta cũng đại khái hiểu rõ một chút tranh giành biển tình huống. Mà ngươi, đối với bản tọa đã vô dụng. Tô Thần nhìn về phía đối phương. Hô, giờ khắc này Diệp Lan thần sắc trở nên cảnh giác lên, trên thân khí tức biến, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thần. Ngươi muốn giết ta, ta chỉ là không muốn ngươi cùng cửu sát thần đình tiếp tục đánh. Diệp Lan vội vàng nói. Chỉ là tại Diệp Lan lên tiếng sát na. Tô Thần bước ra một bước, trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Khí áp áp sập thương khung, vô tận lực lượng hướng phía Diệp Lan thân thể bên trên mà rơi, kinh khủng áp lực quét sạch kia Diệp Lan. Mà lại tại cái này khí tức khủng bố bên trong, một cỗ kinh khủng ma khí hải dương tràn vào Diệp Lan tâm thần bên trong. Bóng ma tử vong ở trong lòng Diệp Lan bên trong xuất hiện. Thần sắc hoảng sợ nhìn cách Tô Thần, thần hồn đều run rẩy. Cảm giác Tô Thần giết mình, lá bài tẩy của mình đều không thể dùng đến. Giết ngươi, ta như giết sâu kiến. Ngươi đối với bản tọa vô dụng, ngươi có thể đi. Tô Thần khoát tay nói. Hắn không có giết Diệp Lan ý tứ. Bản thân liền nghĩ để Diệp Lan chỉ đường, để hắn làm quen một chút bên này tình huống. Bây giờ tranh giành biển bên này tin tức, hắn đại khái đã nắm giữ, không cần dựa vào Diệp Lan, mà lại tranh giành biển tin tức, hắn có thể tại tranh giành trong biển tìm hiểu. Ngươi thả ta đi. Diệp Lan biển coi là Tô Thần muốn giết nàng, không nghĩ tới chỉ là muốn rời khỏi. Nếu ngươi không đi, ta cần phải cải biến chú ý. Tô Thần lặng lẽ nhìn lại, Nguyên Nguyệt đảo tại cái kia phương hướng, Tô thiếu chủ trực tiếp tiến về là được. Diệp Lan chỉ vào một cái phương hướng về sau, khom người rời đi. Tô Thần nhìn đối phương thân ảnh dần dần biến mất phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu không phải giết ngươi vô dụng, ta còn thực sự sẽ đem ngươi chém giết. Lạc Hồng Trần bỏ mình, Thiên Vũ thần giáo khẳng định đã biết. Cuối cùng cũng sẽ tra được hắn, cho nên giết hay không Diệp Lan cũng không đáng kể. Trước rút một đợt, trực tiếp rút thưởng một lần, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được tổ thần cảnh nhất giai giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật Vũ Quân La Hầu. Cái này, những ngày tối đao điện, Tô Thần trong lòng hơi động, lúc trước Thái học chủ cũng giải khai tổ thần cảnh cấm chế, nhưng là chỉ là tổ thần cảnh cấm chế, nhưng không có nói giải cấm đến giai đoạn kia, cũng không biết Thái học chủ bây giờ thực lực tại cái gì cấp độ. Bất quá Vũ Quân La Hầu, tăng lên tới tổ thần cảnh hết thảy. Bây giờ ta tại phương Bắc thần vực bên kia lực lượng, rất là cường giả. Coi như đối mặt vực chiến, cũng hẳn là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tô Thần thầm nghĩ, quay người hướng phía Nguyên Nguyệt đảo phương hướng mà đi. Đợi giải một chút bên này Vĩnh Hằng Thiên Cung hài cốt cụ thể tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm tới Vĩnh Hằng Thiên Cung hài cốt nội địa đồ. Như vậy, đoạt xong kia cửu sát thần đình đấu giá hội, liền tiến vào đến Vĩnh Hằng Thiên Cung hài cốt bên trong, dò xét một chút. Mặt khác một chỗ, cửu sát thần đình, chín sát đế quân Đế Nguyệt Lung nhìn xem trong tay Tô Thần tin tức. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Tô Thần đi theo Thiên Vũ Thần giáo Lạc Hồng Trần tới tranh giành biển, nhưng là Thiên Vũ Thần giáo bên kia truyền ra, Lạc Hồng Trần vẫn lạc. Ngoại vực phương Bắc tinh sứ vị trí một lần nữa báo lên. Lạc Hồng Trần tin tức, Tô Thần lại không chết. Ở trong đó lộ ra tin tức rất là kinh khủng. Sư tôn, cái này Tô Thần giết sư muội, đây là khiêu khích, chúng ta cửu sát thần đình, mời sư tôn hạ lệnh, ta tiến đến chém giết hắn. Tại bên cạnh hắn, một người mặc huyết y nam tử mở miệng nói. Chín sát đế quân Đế Nguyệt Lung đệ tử một trong, huyết đao thần đế. Trên người có một kiện thần đế cấp bảo vật, diệt thần đao. Mà hắn tu hành càng là huyết thần thiên đao quyết, phối hợp diệt thần đao, tăng thêm tự thân cực hạn thần đế. Một khi toàn lực thi triển, đao mang nhưng xé rách thiên địa, cực hạn thần đế cường giả, cũng đỡ không nổi một đao kia. Cái này Tô Thần không đơn giản, ngươi cũng không nhất định có năng lực giết chết đối phương. Đế Nguyệt Lung cầm trong tay liên quan tới Tô Thần tin tức, giao cho huyết đao thần đế. Huyết đao thần đế điều tra, nhướng mày nói, sư tôn, hắn mặc dù cùng Hồng Trần công tử cùng một chỗ lưu tại tranh giành biển. Một cái Hồng Trần công tử hẳn là sẽ không sư tôn ngươi kiêng kỵ. Hồng Trần công tử ta không kiêng kỵ, nhưng là ta được đến tin tức Lạc Hồng Trần chết. Cái này Tô Thần cùng hắn cùng một chỗ, Lạc Hồng Trần chết, hắn không chết, ngươi có thể nghĩ đến cái gì đi. Đế Nguyệt Lung nhìn xem trước mặt đệ tử, trầm giọng nói. Nghe vậy huyết đao thần đế, biến sắc, hắn nghĩ tới không ít, vậy sư muội sự tình, chẳng lẽ chúng ta liền không hề làm gì? Huyết đao thần đế không khỏi mở miệng nói, làm sao không làm, ta sẽ cho người liên hệ Thiên Vũ Thần giáo, cáo chi Tô Thần tin tức, chúng ta xem trước một chút Thiên Vũ Thần giáo bên kia phản ứng, chúng ta thấy thế nào làm. Còn có, ta được đến tin tức, ngoại vực bốn vực đại chiến, muốn mở ra, ngoại vực tứ đại thần đình, tổ thần cảnh cường giả khẳng định sẽ đến tranh giành biển. Chúng ta nhất định phải giành lại lớn nhất một khối bánh gato. Chín sát đế quân Đế Nguyệt Lung nói, chiến tranh không chỉ có riêng chỉ là ngoại vực ở giữa sự tình. Trong đó cũng ảnh hưởng đến cùng ngoại vực có liên quan tranh giành biển. Chương 885, Thiên Kiếm Thần Vực, tạo thế chân vạc. Thiên Kiếm Thần Vực, tại Ẩn Thần Kiếm Tông, Huyết Thần Kiếm Sơn, Cực Ảnh Kiếm Tông tuyên bố hiệu trung kiếm các thời điểm. Chân Long Thần Đình xuất thủ chiếm cứ không ít tông môn thế lực. Đại tướng quân Triệu Viêm quân càng là chém giết không ít cực hạn thần đế cường giả. Mà tại Chân Long Thần Đình động sát na, Phương Nam Thần Đình, bốn ngự chi chủ bên trong, Phương Đông ngự chủ, Mây Thanh Long cũng xuất lĩnh đại quân tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực. Trong lúc nhất thời, Thiên Kiếm Thần Vực phong hỏa thay nhau nổi lên, đều đang nhanh chóng cường giả Thiên Kiếm Thần Vực địa bàn. Vân Kiếm Tông, giờ phút này hai phe đội ngũ chính sừng sững ở trong hư không. Một phương chỉ có hai thân ảnh, Kiếm Đế, còn có Kiếm Lâu Quyển Thu Thiên hai người. Ở trước mặt của hắn mặt đối lập thì là đứng đấy mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu là một tên là nam tử mặc áo xanh, Phương Nam Thần Đình, Phương Đông ngự chủ Mây Thanh Long thủ hạ đại tướng Diệt Trọng Hà. Kiếm Đế, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, nghe đồn ngươi giết đệ tử của ngươi. Các ngươi không phải rất xem trọng kia Long Sơn chân quân, vì cái gì giết hắn đâu? Kia Diệt Trọng Hà nhìn về phía hư không bên trong Kiếm Đế, thần sắc lạnh lùng nói. Kiếm Đế lúc trước chính là kia Long Sơn chân quân sư tôn. Kiếm Đế tại Thiên Kiếm Thần Vực địa vị không tầm thường, Thiên Kiếm Thần Vực ở mức độ rất lớn đứng tại Long Sơn Chân Quân cái này một khối, Long Sơn Chân Quân đại biểu là Chân Long Hồn Thần Đình, cho nên cũng có chút có khuynh hướng Chân Long Thần Đình. Cái này cũng dẫn đến, Thiên Kiếm Thần Vực cùng Phương Nam Thần Đình quan hệ không phải rất tốt. Mà Phương Nam Thần Đình Phương Đông ngự chủ, Mây Thanh Long, chính là ngồi chấn Nam Phương Thần Đình cùng Thiên Kiếm Thần Vực biên cảnh chú quân. Tại Thiên Kiếm Thần Vực phát sinh biến hóa, một sát na, kia Phương Nam Thần Đình Phương Đông ngự chủ cũng nhân cơ hội này, tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực. Động tác rất là cấp tốc. Nếu như không muốn chết, người có thể đi. Kiếm Đế nhìn về phía kia Diệt Trọng Hà mở miệng nói. Làm sao đem Vân Kiếm Tông để các ngươi? Vân Kiếm Tông chủ, người không ra một chút không? Diệt Trọng Hà thanh âm quanh quẩn trên bầu trời Vân Kiếm Tông. Phía dưới, Vân Kiếm Tông tông chủ sắc mặt biến hóa. Vân Kiếm Tông không phải Thiên Kiếm Thần Vực thập đại thế lực một trong, nhưng là chiếm cứ vị trí không tệ. Thập đại thế lực đều không có chia cắt xong. Làm sao lại nghĩ đến bọn hắn Vân Kiếm Tông đây? Nhưng là giờ phút này đã nâng lên hắn, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Các ngươi đều tại kiếm tông bên trong, không muốn vọng động. Ta gặp gỡ bọn họ. Phân kiếm tông tông chủ thân hình lưu quang phóng tới hư không, tại hai phe ở giữa. Hô, tại hắn xuất hiện sát na. Một cỗ lăng lệ khí cơ, trực tiếp khóa chặt phân kiếm tông tông chủ. Khổng lồ uy áp đột nhiên từ hư không bên trong bài sơn đảo hải quét sạch hướng hắn. Kiếm đế, còn có Diệt Trọng Hà ánh mắt nhìn về phía bộc phát uy áp địa phương. Uy áp chỗ, cuồng phong xuất hiện. Một đầu trở tử kim quan, mặt như ôn ngọc, làn da trắng nón cực hạn thần đế cường giả đi ra. Người tới hình dạng cực kỳ tuấn mỹ. Coi trọng rất là tuổi trẻ, nhưng là trên thân khí thức rất là cổ lão, càng là lộ ra thiên truy bách luyện trầm ổn cùng lăng lệ. Đặc biệt là một đôi tròng mắt, đang mở hí, mãnh liệt bắn ra từng vệt làm người sợ hãi lãnh quang. Chuyện này, làm sao có thể thiếu đi chúng ta Chân Long Thần Đình đâu? Người tới vừa xuất hiện liền mở miệng nói. Người đến từ Chân Long Thần Đình, Thiên Ngọc Tà Tôn, liền ngươi một người đến đây, chẳng lẽ liền không sợ vẫn lạc ở chỗ này? Diệt Trọng Hà nhìn về phía người tới đạo, nhưng là ánh mắt cũng rất là cảnh giác, có thể thấy được cái này Diệt Trọng Hà đối cái này Thiên Ngọc Tà Tôn rất là kiêng kỵ. Diệt Trọng Hà, đương nhiên chính là một người đến đây, loại chuyện này người tới nhiều cũng vô dụng. Vân Tông Chủ, ngươi nói có đúng hay không? Kia được xưng là Thiên Ngọc Tà Tôn người nhìn về phía Vân Kiếm Tông Tông Chủ. Thiên Ngọc Tà Tôn, Chân Long Thần Đình Đại Tướng Quân Triệu Viêm Quân thủ hạ hai tôn một trong, thực lực bản thân bên ngoài, thủ đoạn khác rất là lăng lệ, đặc biệt là huyễn thuật, không cẩn thận liền có thể mắc lừa. Kiếm đế truyền âm cho Huyền Thu Thiên nói. Cái này, giờ phút này Vân Kiếm Tông Chủ sắc mặt biến hóa, tam phương thế lực hội tụ. Bây giờ đây là buộc hắn làm quyết định. Vì cái gì, các ngươi không đánh một trận đây này? Ai thắng ta liền phụ thuộc ai? Biển Mây Kiếm Tông Tông Chủ thầm nghĩ lấy. Bây giờ cái này tam phương thế lực, đều không phải là bọn hắn một cái nho nhỏ Vân Kiếm Tông có thể ngăn cản. Bọn hắn Biển Mây Kiếm Tông, chỉ có hắn một cái cực hạn thần đế cường giả, vẫn là vừa mới bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Trong này bất kỳ một cái nào cực hạn thần đế cường giả, đều có thể chém giết hắn. Vân Kiếm Tông, sau ngày hôm nay liền sẽ ta kiếm các phụ thuộc, các ngươi có thể đi. Không đi, chém giết các ngươi. Tương đối những người khác hỏi thăm. Bên này Quyện Thu Thiên ngữ khí bá đạo. Ánh mắt bên trong sát ý bắn ra, trực tiếp khóa chặt ngày đó Ngọc Tà Tôn. Quyện Thu Thiên tiếng nói này vừa rơi xuống. Không khí chung quanh yên tĩnh. Kia Vân Kiếm Tông Tông Chủ, đứng tại giữa không trung giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Quyện Thu Thiên nói như thế. Nhưng trong lòng may mắn. Quyện Thu Thiên, cũng coi là giải vây cho hắn, bây giờ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Quyện Thu Thiên trên thân. Quyện Thu Thiên, lúc trước trời ngươi giết chúng ta Chân Long Thần Đình cực hạn cường giả, thật chẳng lẽ coi là có thể cùng ta Chân Long Thần Đình đối kháng? Thiên Ngọc Tà Tôn sắc mặt trở nên âm lãnh. Đối kháng, các ngươi Chân Long Thần Đình sao? Các ngươi Chân Long Thần Đình xâm lấn chúng ta Thuần Dương Kiếm Tông, thế nhưng là chết không ít cực hạn thần đế cường giả. Mà ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, ngươi hôm nay đi không ra nơi này. Quyện Thu Thiên nhìn về phía đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Tùy tiện, muốn giết ta Thiên Ngọc Tà Tôn. Ngươi là chọn sai đối tượng, bản tọa giết ngươi. Diệt Trọng Hà, ngươi ngăn cản một chút kiếm đế, ta đến giết cái này Quyện Thu Thiên. Đằng sau, chúng ta lại công bằng cạnh tranh Vân Kiếm Tông. Thiên Ngọc Tà Tôn trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Tốt, Diệt Trọng Hà gật đầu. Hắn rất hy vọng như thế. Ánh mắt nhìn về phía kiếm đế, phát hiện kiếm đế chưa từng có bất kỳ động tác. Con ngươi hơi động một chút. Cái này kiếm đế đối Quyện Thu Thiên rất tự tin. Ông, ngay tại Diệt Trọng Hà nghĩ như vậy thời điểm. Không được, giờ khắc này. Quyện Thu Thiên thần sắc khẽ giật mình. Tùy theo hắn chỗ khu vực xuất hiện không gian sụp đổ. Một đạo quyền ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu hắn phía trên. Mang theo kinh khủng quyền kinh, xuyên qua hết thảy lực lượng bao phủ hướng Quyện Thu Thiên. Ngày này Ngọc Tà Tôn, căn bản cũng không phải là một người đến đây, mà mục tiêu của hắn chính là Quyện Thu Thiên. Chỉ là giờ khắc này. Bạch, Quyện Thu Thiên thân hình nhảy lên, không chút nào dừng lại, trên thân kiếm quang càng xé rách hư không, để cho mình quanh thân xuất hiện vô số không gian bên ngoài. Hắn tự thân trong đó tung hoành, bành, nắm đấm kia rơi xuống, chỉ là đập trúng Quyện Thu Thiên hư ảnh. Một quyền thất bại, thân ảnh là một tôn người mặc áo bào đen, trên thân phát ra huyết sắc nam tử. Ngầm máu quyền tôn, nhìn thấy xuất hiện người, kiếm đế ánh mắt biến đổi. Ngầm máu quyền tôn chính là kia Triệu Viêm Quân thủ hạ mặt khác một tôn. Cửu Dương kiếm quyết, giờ khắc này, Quyện Thu Thiên thanh âm xuất hiện, mà thân hình hắn thì là xuất hiện kia ngầm máu quyền tôn thượng không. Kiếm động, giữa thiên địa liệt dương chiếu rọi thiên địa. Chín đạo liệt dương xuất hiện, kế tiếp hóa thành một điểm, hướng phía kia ngầm máu quyền tôn mà đi. Ngầm huyết thiên quyền, kia ngầm máu quyền tôn gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền. Một cỗ dậy sóng sóng máu tại hắn trên nắm tay bạo phát đi ra, quyền thế không thể ngăn cản. Cùng kia rơi xuống một kiếm đụng vào nhau, chỉ là kia thế không thể đỡ một quyền. tại kiếm quang phía dưới trực tiếp bị dìm ngập, to lớn liệt dương cuối cùng đem kia ngầm máu quyền tôn cũng bao phủ trong đó. A, một tiếng hét thảm tại kia liệt dương bên trong truyền ra. Chương 886, kiếm trảm song tôn, chân long thần đình Triệu Viêm Quân. Thực lực của ngươi cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Thiên Ngọc Tà Tôn sắc mặt đại biến. Hoàn toàn không nghĩ tới Quyện Thu Thiên thực lực vậy mà mạnh như vậy. Không thể dạng này, nhìn xem bị chín đạo liệt dương bao phủ ngầm máu quyền tôn. Thiên Diễm Tà Hỏa, giờ khắc này, Thiên Ngọc Tà Tôn trên thân khí tức bộc phát, mang theo kinh khủng tà khí hỏa diễm từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cuối cùng hình thành kinh khủng hỏa diễm bọt nước, xung kích hướng kia chín đạo liệt dương. Muốn trợ giúp ngầm máu quyền tôn thoát khốn, chí tôn ngầm máu, mà bị chín đạo liệt dương bao phủ ngầm máu quyền tôn cũng gầm nhẹ. Trên thân ám hắc sắc huyết dịch sôi trào, cuối cùng sau lưng hắn ngưng tụ ra một tôn huyết hồng thân ảnh. Hai mắt trợn trừng, trên thân khí thế như uy như ngục, chung quanh càng là huyết diễm đốt cháy. Giờ khắc này phối hợp ngọn lửa kia tà biển, vậy mà tránh thoát liệt dương kiếm khí. Oanh, tại tránh thoát về sau, kia thân ảnh màu đỏ ngòm càng là đấm ra một quyền, hướng phía Quyện Thu Thiên mà đi. Một quyền này, cương mãnh vô cùng, một cỗ bá đạo tuyệt cổ kim quyền kình bộc phát ra. Cường đại quyền ý tại thời khắc này, cũng điên cuồng phóng xạ mà ra. Một quyền này vô cùng cường đại, tại liệt dương kiếm ý xé rách phía dưới, ngầm máu quyền tôn kém chút bị một kiếm này chém giết. Hắn ngầm máu quyền tôn cũng không là bình thường cực hạn thần đế cường giả. Làm sao có thể kém chút bị đối phương một kích chém giết, giờ khắc này, hắn hoàn toàn bộc phát. Kinh khủng quyền ý, mang theo bá đạo hung tàn khí tức, bộc phát ra một quyền này. Kia Thiên Ngọc Tà Tôn tại thời khắc này, sau lưng cũng xuất hiện một tôn thân ảnh. Thân ảnh phía trên hỏa diễm khí tức tràn ngập, tiễn ngươi lên đường, Quyện Thu Thiên. Ầm vang, giờ khắc này Thiên Ngọc Tà Tôn cũng toàn lực bộc phát. Tà hỏa trong tay hắn tuôn hướng Quyện Thu Thiên, độc thân không phải Quyện Thu Thiên đối thủ, hai người đồng loạt ra tay chém giết Quyện Thu Thiên. Tiếp được ta một kiếm, các ngươi còn tưởng rằng có thể lật lên sóng gió sao? Quyện Thu Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong y nguyên lạnh lùng, tiếp được hắn một kiếm, nhưng là không tiếp nổi kiếm thứ hai. Thật cuồng ngạo, kia Phương Nam Thần Đình Diệt Trọng Hà nhìn về phía Quyện Thu Thiên, đối kiếm đến nói. Nếu như không phải ngươi ngăn trở ta, kia Thiên Ngọc Tà Tôn không cách nào xuất thủ, kia ngầm máu quyền tôn hẳn phải chết tại một kiếm kia phía dưới. Kiếm đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xuất kiếm Quyện Thu Thiên, hắn cảm giác được Quyện Thu Thiên thể nội thực lực đang biến hóa, giống như có đồ vật gì mở ra lỗ hổng. Chém, Quyện Thu Thiên chỉ là một kiếm chém ra, kiếm quang rơi xuống, cùng quyền kình trường ảnh va chạm, ba cỗ lực lượng va chạm, toàn bộ vỡ vụn, Quyện Thu Thiên thân hình đứng tại chỗ, chưa từng có động tác. Mà kia ngầm máu quyền tôn cùng Thiên Ngọc Tà Tôn hai người thì là kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Đi, kia Diệt Trọng Hà nhìn thấy một màn này, biến sắc, thân hình trong nháy mắt xé rách hư không mang theo bên cạnh người rời đi. Mà giờ khắc này, ngầm máu quyền tôn cùng Thiên Ngọc Tà Tôn hai người thì là sắc mặt đại biến, thì giờ khắc này, kia Quyện Thu Thiên thân hình xuất hiện tại kia Thiên Ngọc Tà Tôn trước mặt. Thiên Ngọc Tà Tôn bàn tay huy động, một chưởng mà xuống. Chỉ là giờ khắc này, Quyện Thu Thiên xuất kiếm tốc độ không nhanh, nhưng lại vô cùng bá đạo. Kia Thiên Ngọc Tà Tôn công kích tại kiếm quang phía dưới, giống như giấy đồng dạng, trực tiếp phá hủy. Thiên Ngọc Tà Tôn còn muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng là một kiếm kia kiếm quang lại xuyên thấu thân thể của hắn. Lập tức vô tận kiếm khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Bành, hắn toàn bộ thân hình tại thời khắc này trực tiếp nổ tung. Một bên khác, kia ngầm máu quyền tôn thì là xé rách hư không muốn thoát đi. Chỉ là Quyện Thu Thiên chém giết Thiên Ngọc Tà Tôn về sau, một kiếm mà động, trong nháy mắt chém ra. Một kiếm này, xuất hiện. Ngầm máu quyền tôn chung quanh hư không trong nháy mắt bị giam cầm, ngầm máu quyền tôn thân hình bị đính tại hư không bên trong, chỉ có thể chờ đợi kiếm quang mà đến. Không cách nào tránh né. Kia ngầm máu quyền tôn tại thời khắc này, thân hình đã xé rách hư không, muốn thoát đi, hai người cũng không từng cho Quyện Thu Thiên cơ hội. A, giờ khắc này, kia ngầm trên thân máu quyền tôn xuất hiện vô số phòng ngự bảo vật. Nhưng là kiếm quang rơi xuống, kia tất cả phòng ngự đều bị chém vỡ. Cuối cùng, kiếm quang từ hắn trong mi tâm rơi xuống. Hắn mi tâm xuất hiện một đạo vết kiếm, hai mắt trợn lên, trong tâm thần kiếm khí lưu chuyển, thần hồn bị chảm diệt, thân thể bảo lưu lại tới. Hô, Quyện Thu Thiên bàn tay một chảo, đem thân thể trực tiếp thu nạp. Lúc trước tổn thất một bộ cực hạn thần đế cường giả thi thể, có chút đáng tiếc, quá mức dùng sức. Chủ thượng cần những này cực hạn thần đế cường giả. Thiên địa khôi phục, Quyện Thu Thiên ánh mắt nhìn về phía kia Vân Kiếm Tông tông chủ. Vân Kiếm Tông thần phục với kiếm các, nghe theo kiếm các hiệu lệnh. Vân Kiếm Tông tông chủ lập tức nói, Quyện Thu Thiên hai kiếm chém giết Thiên Ngọc Tà Tôn cùng ngầm máu quyền tôn, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng đối phó, chỉ có thần phục. Đi, chúng ta chạm tiếp theo. Quyện Thu Thiên nhìn về phía kiếm đế, Bọn hắn ra chính là vì chiếm cứ địa phương, thu nạp thế lực. Bây giờ Thiên Kiếm Thần Vực, Tạo Thế Chân Vạc đã trở thành định số. Bọn hắn kiếm các có tổ thần cảnh cường giả, tại Thiên Kiếm Thần Vực bên trong, hoàn toàn có cùng mặt khác hai thế lực lớn phân cao thấp năng lực. Một tòa trong quân trong đại doanh, Chân Long Thần Cờ phiêu động ở trong hư không, nơi này là Chân Long Thần Đình đại quân trận doanh. Trận doanh chủ trong trướng, một thân ảnh chính chắp hai tay sau lưng đứng đấy. Đột nhiên phía sau hắn trên bàn hai khối ngọc bội trong nháy mắt vỡ vụn. Chắp hai tay sau lưng người, trong nháy mắt quay người, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế, người này thần sắc cương nghị, một thân nhung trang, trên thân tản mát ra thiết huyết khí thế, đứng ở nơi đó giống như một đầu cự hình mãnh thú, kinh khủng dị thường. Chân Long Thần Đình đại tướng Triệu Viêm Quân, trời sinh có được thiên thánh ma hổ thể chất, là Thiên Vũ Vương thủ hạ đại tướng một trong. Ngầm Máu Quyền Tôn cùng Thiên Ngọc Tà Tôn hai người vẫn lạc. Cái này sao có thể? Nghe được kia chắp hai tay sau lưng tiếng người, ở một bên Thần Võ Chân Quân biến sắc. Bọn hắn tiến đến chính là Vân Kiếm Tông, nơi đó xảy ra chuyện gì? Triệu Viêm Quân mi đầu nhíu một cái nói, hẳn là gặp được Phương Nam Thần Đình cùng kiếm các người. Thần Võ Chân Quân nói, Phương Nam Thần Đình người, coi như giao thủ, cũng không có khả năng giết được hai người bọn họ, huống chi, hiện tại Phương Nam Thần Đình người, hẳn là còn chưa từng muốn cùng chúng ta khai chiến, động thủ người hẳn là kiếm các người. Triệu Viêm Quân mở miệng nói, tại bọn hắn lúc nói chuyện, một thân ảnh tiến vào trong lều vải. Tướng quân, kiếm các, Quyện Thu Thiên cùng kiếm đế xuất hiện tại Vân Kiếm Tông, Quyện Thu Thiên ra tay giết Ngầm Máu Quyền Tôn cùng Thiên Ngọc Tà Tôn. Kia Quyện Thu Thiên trên thân xuất hiện khí tức ba động, căn cứ quan sát, đã tiếp cận tổ thần cảnh. Giống như chênh lệch một bước liền đến tổ thần cảnh. Người tới hướng phía Triệu Viêm Quân khom người nói, được rồi, đi xuống đi. Triệu Viêm Quân khoát tay, thần sắc chưa từng có chút biến hóa. Chỉ là giờ khắc này, kia Thần Võ Chân Quân thần sắc thì là ngưng trọng vô cùng. Ngầm Máu Quyền Tôn cùng Thiên Ngọc Tà Tôn thế nhưng là Triệu Viêm Quân thủ hạ hai đại chiến lực, bây giờ lại bị Quyện Thu Thiên chém giết, bọn hắn bên này chiến lực tổn hao nhiều. Chân Long Thần Đình tại kiếm các phía dưới, tổn thất không ít cực hạn thần đế cường giả. Tướng quân, chúng ta sau này thế nào làm? Thần Võ Chân Quân không khỏi mở miệng nói. Co vào, yên lặng theo dõi kỳ biến. Triệu Viêm Quân đạo, co vào, thế nhưng là chúng ta một khi co vào, như vậy Thiên Kiếm Thần Vực tiếp xuống địa bàn, chỉ sợ toàn bộ sẽ rơi vào kiếm các cùng Phương Nam Thần Đình chi thủ. Thần Võ Chân Quân trầm giọng nói, chính là như vậy yếu thế, nói như vậy, tiếp xuống nếu như Phương Nam Thần Đình cùng kiếm các đều muốn địa bàn lời nói, có thể bộc phát hay không xung đột đâu. Chân Quân nhớ kỹ, ngày này kiếm này thần vực, chỉ là một cái quá độ khu vực, chúng ta mục đích là Phương Nam Thần Vực. Triệu Viêm Quân nhìn về phía Thần Võ Chân Quân nói, từ đối phương trong giọng nói nhìn, thủ hạ hai tôn bỏ mình, cái này Triệu Viêm Quân giống như không thèm để ý. Lạnh huyết vô tình, chương 887, Thiên Kiếm Thần Vực, phong vân biến động, nguyên tùy vân đề thăng. Nghe vậy, Thần Võ Chân Quân thần sắc hơi động, ngày này kiếm này thần vực xác thực chỉ là ván cầu, mục đích thực sự là Phương Nam Thần Đình. Chỉ là một khi kiếm các cùng Phương Nam Thần Đình liên thủ. Còn có chính là chúng ta nhận được tin tức, bây giờ Thuần Dương Kiếm Tông Tông chủ Lý Thanh Y cùng kia Phương Bắc Thần Đình chi chủ Tế Vô Hà đều là kia Tô Thần Phu Nhân. Một khi bọn hắn liên thủ, nói như vậy, chúng ta Chân Long Thần Đình có thể sẽ hai mặt thụ địch. Thần Võ Chân Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Chân Quân, người có thể nghĩ đến cái này, chẳng lẽ Thiên Vũ Vương cùng Đế Quân Đại Nhân không nghĩ tới sao? Ngày này kiếm này thần vực sự tình, tại sao là Thiên Vũ Vương Đại Nhân đến chủ trì sao? Đó chính là Đế Quân Đại Nhân cùng Phương Đông Tinh Sứ liên hệ, để hắn thi triển thần vực cắt chém chi thuật, đem Chân Long Thần Đình tạm thời cùng Phương Bắc Thần Đình liên thông chỗ mở ra, Phương Bắc Thần Đình người, tạm thời không cách nào tiến vào ta Chân Long Thần Đình. Huống chi lần này Chân Long Thần Đình cùng Phương Nam Thần Đình ở giữa chiến đấu, là phía trên định tốt, Phương Bắc Thần Đình tham dự, bọn hắn sẽ chỉ trở thành pháo hôi. Triệu Viêm Quân mở miệng nói, dạng này a, Thần Võ Chân Quân nghe vậy trong lòng thoải mái tinh thần. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì tại biết kiếm các cùng kia Hư Lưu Thiên Thành cùng Tối Đao Điện đều có tổ thần cảnh cường giả lúc. Chân Long Thần Đình bên này nhưng không có hòa hoãn cùng kiếm các quan hệ, mà là y nguyên chiếm cứ Thiên Kiếm Thần Vực. Thần Võ Chân Quân, Thiên Vũ Vương rất xem trọng ngươi. Nhưng là Chân Vũ Thần Quân bên kia đạt được trưởng thượng thưởng thức, ngươi muốn trở thành đế quân, nhất định phải làm ra thành tích. Thiên Vũ Vương Đại Nhân mặc dù coi trọng ngươi, nhưng lại không liệu sẽ định Chân Vũ Thần Quân trở thành mới Chân Long Thần Đình đế quân. Bởi vì các ngươi huyết mạch đều rất thuần khiết. Triệu Viêm Quân nhìn về phía Thần Võ Chân Quân nói, Triệu Tướng Quân yên tâm, ta sẽ điều động hết thảy lực lượng đến đây. Thần Võ Chân Quân nghe vậy gật đầu, sau đó cùng Triệu Viêm Quân sau khi hành lễ liền rời khỏi lều vải. Tại Thần Võ Chân Quân rời đi sau, kia Triệu Viêm Quân bàn tay kết ấn, một cỗ vô hình ba động đem hắn thân thể bao phủ, sau đó Triệu Viêm Quân thân hình biến mất trong lều vải. Một chỗ không gian, Triệu Viêm Quân thân hình xuất hiện. Tại chỗ này không gian bên trong, Thiên Vũ Vương đứng trước mặt của hắn. Ngầm máu quyền tôn cùng Thiên Ngọc Tà Tôn chết. Thiên Vũ Vương nhìn về phía Triệu Viêm Quân đạo. Đúng vậy, chết rồi, chết tại kia quyển Thu Thiên dưới kiếm. Kia quyển Thu Thiên trên thân lực lượng sắp đạt tới tổ thần cảnh. Nếu có tổ thần cảnh bảo vật, thu hoạch đầy đủ lực lượng, hẳn là có thể một bước bước vào tổ thần cảnh. Triệu Viêm Quân trả lời. Quả là thế, cái này Hư Lưu Thiên Thành, Tối Đao Điện, còn có cái này kiếm các, cùng kia chưa từng hiện thân qua tù thần chi địa, bọn hắn người quả nhiên đều là như thế. Đều là đạt tới cực hạn thần đế cực hạn, lại chưa từng đạt tới tổ thần cảnh người. Dạng này cổ lão thế lực, thật sự là không đơn giản a. Nghe vậy, ngày đó Võ Vương quả là thế nói. Đại nhân, ta đã mệnh lệnh hạ xuống, bắt đầu co vào, tạm thời không đối Thiên Kiếm Thần Vực thế lực khác xuất thủ, để Phương Nam Thần Đình cùng kiếm các đến động. Đồng thời dựa theo yêu cầu của ngươi, để Thần Võ Chân Quân điều động hắn có khả năng điều động tài nguyên, đến đây Thiên Kiếm Thần Vực, trợ lực tại ta. Triệu Viêm Quân đạo, Thần Võ Chân Quân xuất sinh bất phàm, hắn mẫu tộc cùng tranh giành biển bên kia có quan hệ. Hắn điều động nhân thủ, có lẽ có thể điều đến bất phàm nhân vật. Ta sắp đến Thiên Kiếm Thần Vực, bất quá có người sẽ không để cho ta dễ dàng như vậy đến, người bên này dựa theo kế hoạch tiến hành là được. Thiên Vũ Vương mở miệng nói. Rõ. Triệu Viêm Quân lĩnh mệnh về sau, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Mảnh không gian này bên trong, chỉ còn lại Thiên Vũ Vương một người. Thiên Vũ Vương một người đứng tại trong không gian một đoạn thời gian, mới biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác một chỗ, Thiên Kiếm Thần Vực, Sát Na Biển, một chỗ trong thủy vực hòn đảo. Hòn đảo trung tâm, Phương Nam Thần Đình đại quân nơi trú đóng. Chỗ này hòn đảo tứ phía bị nước bao quanh, mà lại hòn đảo bên trong khắc chế truyền tống phù văn đại trận. Mặc kệ nơi nào đại quân xuất hiện, bọn hắn đều có thể có thong dong rời đi cơ hội. Trung tâm chỗ, một tòa phổ thông trong kiến trúc. Phương Nam Thần Đình Phương Đông Ngự chủ Vân Thanh Long, nhìn xem trong tay mật báo, còn có trở về Diệt Trọng Hà, sắc mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới kiếm các kia quyển Thu Thiên thực lực như thế lợi hại, hai kiếm chém giết Triệu Viêm Quân thủ hạ hai tôn. Cái này kiếm các bây giờ đối ngoại chính là Thuần Dương Kiếm Tông Lý Thanh Y, nghe đồn cái này Lý Thanh Y cùng Phương Bắc Thần Đình chi chủ, Tế Vô Hà cùng là kia Tô Thần phu nhân. Kia Tô Thần không chỉ có là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, cũng là Tối Đao Điện thiếu chủ, vẫn là kia tù thần chi địa thượng tôn. Thân phận rất không bình thường, may mắn kia Tô Thần, tại Phương Bắc Thần Đình trong trận chiến ấy, tự thân lưu tại tranh giành, bằng không, uy hiếp của hắn so với Phương Đông Thần Đình còn muốn lớn. Vân Thanh Long cầm trong tay mật báo buông xuống mở miệng nói. Ngự chủ đã như vậy, chúng ta vì cái gì còn muốn cùng Phương Đông Thần Đình một trận chiến đâu? Ở trước mặt hắn Diệt Trọng Hà mở miệng nói. Một trận chiến này liên quan đến phía trên, một số người ủng hộ tranh giành biển, bọn hắn muốn nhìn chúng ta một trận chiến này. Vân Thanh Long thở dài một tiếng nói. Tứ đại thần đình nhìn như chấp trưởng tứ phương, nhưng là nói thật, cũng đều chỉ là khôi lỗi mà thôi. Có đôi khi bọn hắn cũng thân bất do kỷ, thế nhưng là vì cái gì như thế đâu? Diệt Trọng Hà có chút không hiểu. Cái này không phải chúng ta có thể tìm hiểu, một khi biết được, người ta đều phải chết, coi như đế quân cũng không giữ được chúng ta. Vân Thanh Long vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngự chủ, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Diệt Trọng Hà lập tức nói. Lần chiến đấu này, người cũng đã biết người thắng ban thưởng là cái gì. Hai phần tổ thần cảnh bảo vật tài nguyên. Phe thắng lợi, sẽ xuất hiện hai tôn tổ thần cảnh cường giả. Cho nên mặc kệ phía trên là cái mục đích gì, một trận chiến này tất nhiên rất là điên cuồng. Vân Thanh Long trầm giọng nói. Nghe vậy, Diệt Trọng Hà sắc mặt khẽ giật mình, nhưng lại không có kinh hỉ. Cho dù có hai phần tổ thần cảnh bảo vật tài nguyên, cũng không phải bọn hắn có thể tiến đến hấp thu. Liền ngay cả trước mặt hắn cái này Phương Nam Thần Đình Phương Đông Ngự chủ, đều không nhất định có thể có được. Ngươi đi gặp một chút kiếm đế. Ta muốn ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi kiếm các người, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp một chút. Vân Thanh Long đối Diệt Trọng Hà nói. Rõ, Diệt Trọng Hà lĩnh mệnh đi ra đại sảnh. Tranh giành biển, Nguyên Nguyệt Đảo, một chỗ trong tử lâu. Tô Thần đang ngồi ở một gian trong bao gian uống, ánh mắt thì là nhìn về phía ngoài cửa sổ đường đi, dòng người huyên náo. Không nghĩ tới Nguyên Nguyệt Đảo vậy mà như thế phồn hoa, nơi đó chính là Cửu Sát Thần Đình phòng đấu giá, Cửu Sát Cung. Ánh mắt từ những đám người kia bên trong đảo qua cuối cùng dừng lại tại kia một tòa cự đại cung điện phương hướng. Trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Đấu giá hội sau 3 ngày mới có thể cử hành, ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi dưỡng sức 3 ngày, đến lúc đó hảo hảo động thủ. Tô Thần thầm nghĩ lấy, Túc chủ thủ hạ huyện Thu Thiên, thu nạp Thiên Kiếm Thần Vực, Vân Kiếm Tông, Linh Hải Kiếm Tông, Thanh Mộc Thánh Cốc, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Chỉ có một chương, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, cảm giác ban thưởng biến ít, rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ nhìn xem, Tô Thần trong lòng hơi động, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được cực hạn thần đế tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Nguyên Tùy Vân, thu hoạch được tổ thần cảnh nhất giai cường giả ma bức thân thể một bộ, chuyên môn nhân vật Nguyên Tùy Vân. Chương 888, Hỗn Nguyên Tiên Đan, Tinh Thần Cổ Thụ, Chín Khuyết Thiên Cung. Nguyên Tùy Vân thực lực lần nữa tăng lên, Tô Thần trong lòng hơi động. Cái này đem Nguyên Tùy Vân thực lực tăng lên tới cực hạn thần đế, còn cho hắn dùng một bộ tổ thần cảnh nhất giai ma bức thân thể. Nguyên Tùy Vân thực lực đại trường a. Nguyên bản Nguyên Tùy Vân tại tổ thần trong tháp tu hành, bây giờ lại không cần, có thể trực tiếp ra. Nguyên Tùy Vân biên bước hóa thân ngàn vạn năng lực, đối Tô Thần hiện tại thế nhưng là rất hữu dụng. Ánh mắt nhìn về phía Cửu Sát Thần Đình phòng đấu giá. Các ngươi nghe nói không? Lần này Cửu Sát Thần Đình trong phòng đấu giá sẽ xuất hiện một viên Hỗn Nguyên Tiên Đan, còn có một gốc tinh thần cổ thụ mầm non. Lúc này, đột nhiên Tô Thần lỗ tai khẽ động, tại lầu các trong đại sảnh xuất hiện dạng này một thanh âm. Ánh mắt không khỏi hướng phía đại sảnh phương hướng, một người mặc áo xanh trang phục nam tử trong đại sảnh mở miệng nói. Cái này sao có thể, Hỗn Nguyên Tiên Đan, nghe đồn có thể trợ giúp vô cực nguyên tiên chạm đến mặt khác một tầng cảnh giới. Chỉ đối tu tiên giả hữu dụng, mà lại vô cực nguyên tiên về mặt chiến lực cũng có rất lớn khác nhau, có cao thâm vô cực nguyên tiên cường giả có thể cùng cực hạn thần đế giao thủ. Nếu như chạm đến tầng tiếp theo cảnh giới, kia không hãy cùng tổ thần tương đương. Đúng vậy a, chúng ta tranh giành trong biển có thiên đạo người tu hành, nhưng là đạt tới vô cực nguyên tiên, cũng liền như vậy mấy người kia đều tiềm tu, rất ít hiện thân. Bởi vì đặc thù, mới có thể bán đi giá cao sao. Có cái này một viên Hỗn Nguyên Tiên Đan xuất hiện, tin tưởng những cái kia vô cực nguyên tiên, tất nhiên đều sẽ hiện thân. Ta nhìn ngoại trừ tranh giành biển, cái khác địa phương tiên đạo cường giả, khả năng cũng sẽ đến đây. Bất quá tương đối Hỗn Nguyên Tiên Đan, cái này tinh thần cổ thụ ngược lại là sẽ đoạt 10 phần kịch liệt. Tinh thần cổ thụ, thế nhưng là có tổ thần cảnh bảo vật năng lượng, cực hạn thần đế cường giả nếu như hấp thu trong đó tổ thần cảnh năng lượng, thế nhưng là có thể bước vào tổ thần cảnh. Đây chẳng qua là một gốc tinh thần cổ thụ mầm non mà thôi. Tổ thần cảnh bảo vật năng lượng, thưa thớt đáng thương, còn cần tốn hao giá cao thai nghén cái này tinh thần cổ thụ, căn bản cũng không phải là bình thường cực hạn thần đế cường giả mơ ước, bằng không, Cửu Sát Thần Đình sẽ lấy ra. Một số người dạng này trò chuyện với nhau, mà kia người mặc thanh y nam tử sau khi nói xong, uống một điểm rượu, liền rời đi khách sạn. Tô Thần nhìn xem rời đi nam tử mặc áo xanh kia, khẽ chau mày. Chủ thượng, ta điều tra một chút người kia. Lúc này, Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện ở bên người Tô Thần, nhìn xem kia rời đi thân ảnh nói. Hắn tại tổ thần trong tháp, ngắn ngủi địa củng cố một chút tu vi, liền xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Mặc dù cực hạn thần đế khí tức còn có chút bất ổn, nhưng lại có thể thu liễm áp chế. Tốt, Tô Thần gật đầu, lập tức mấy đạo biên bước xé rách không gian xung quanh, biến mất tại trong tử lâu. Tại bọn hắn sát vách một tòa trong bao gian, cái này trong bao gian, ngồi một nam một nữ. Nam tử là một người mặc hoa phục thanh niên, trên thân lộ ra một cỗ tôn quý khí tức, chỉ là hình dạng bình thường, lại thêm thân hình có chút hơi mập, để khí thế của hắn yếu đi một chút. Ánh mắt có chất phác, cho người ta một loại rất dễ thân cận cảm giác. Về phần nữ tử, thì là mang theo mạng che mặt, trên thân khí tức rất là phiêu giật xuất trần, cả người thanh lệ như tiên, không dính khói lửa trần gian. Người mặc áo trắng, tóc đen nhẹ rủ xuống, lộ ra hai con ngươi như nước. Giống như mông lung hơi nước, cho người ta một loại mộng ảo cảm giác. Có người xé rách không gian, xem ra là điều tra nam tử mặc áo xanh kia. Kia hoa phục hơi mập thanh niên nhìn xem nữ tử mở miệng nói. Trong đôi mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Sư tỷ, nam tử mặc áo xanh kia hẳn là Cửu Sát Thần Đình phòng đấu giá người, người nói bọn hắn điều tra cũng không có tác dụng gì. Chỉ là sư đệ, ta có chút không rõ, Cửu Sát Thần Đình vì sao lại làm như thế. Bọn hắn thế nhưng là biết, kia Hỗn Nguyên Tiên Đan, là chúng ta Cửu Khuyết Thiên Cung. Mang theo mạng che mặt nữ tử áo trắng mở miệng nói. Đây là muốn đem lợi ích tối đại hóa, mặc dù bây giờ tiên đạo cường giả không nhiều, nhưng là chỉ là tương đối tu thần giả mà thôi, tại Thái Cổ Tinh Vực vẫn là có vô số tiên đạo người tu luyện, coi như cái này tranh giành biển đều có không ít vô cực nguyên tiên cường giả. Kia mang theo mạng che mặt nữ tử mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói. Như vậy, chúng ta muốn cầm tới Hỗn Nguyên Tiên Đan, coi như chẳng phải dễ dàng. Nghe vậy, kia hoa phục hơi mập thanh niên nghe vậy khẽ chau mày. Thế nhưng là chúng ta nhất định phải đạt được a. Sư tỷ bọn hắn là đối Hỗn Nguyên Tiên Đan cảm thấy hứng thú, vẫn là đối tinh thần cổ thụ cảm thấy hứng thú đâu. Hoa phục hơi mập thanh niên mở miệng nói. Sư đệ, coi như chúng ta Cửu Khuyết Thiên Cung đều đối cái này tinh thần cổ thụ không có hứng thú, người nói đối phương vì nói cái gì đó. Mang theo mạng che mặt nữ tử mở miệng nói. Vậy sư tỷ, chúng ta hẳn là đi gặp đối phương. Người cạnh tranh là muốn thăm dò kỹ mảnh. Giờ khắc này, hoa phục hơi mập thanh niên mở miệng nói. Kỳ thật hắn đương nhiên biết. Đối phương khả năng chú ý chính là Hỗn Nguyên Tiên Đan, chỉ là muốn mượn đây, để hắn sư tỷ cho phép, hắn tiếp xúc một chút bên cạnh phòng người. Không thể nhiều chuyện, tranh giành biển, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chúng ta mục đích là cầm tới Hỗn Nguyên Tiên Đan, kia mang theo mạng che mặt nữ tử nói. Sư tỷ, đối phương nếu như cùng chúng ta cướp đoạt Hỗn Nguyên Tiên Đan, đấu giá hội bên trong, chúng ta nhưng không cách nào can thiệp đối phương. Nhưng là trong âm thầm, chúng ta hoàn toàn có thể, ta tin tưởng ta có thể thuyết phục đối phương, không theo chúng ta cướp đoạt kia Hỗn Nguyên Tiên Đan. Hoa Phục Hơi Mập thanh niên rất tự tin nói. Nghe được Hoa Phục Hơi Mập thanh niên nói, Bạch Y nữ tử kia khẽ chau mày sau gật đầu. Các nàng lần này xác thực đối với Hỗn Nguyên Tiên Đan nhất định phải được, có thể dò xét một chút đối phương cũng tốt. Vậy sư tỷ chúng ta đi thôi, có ngươi ở đây, ta tin tưởng không ai sẽ cự tuyệt chúng ta. Hoa Phục Hơi Mập thanh niên nhìn xem bên cạnh mang theo mạng che mặt nữ tử áo trắng nói. Hắn tiến đến, đối phương không nhất định phản ứng hắn. Nhưng là hắn sư tỷ xuất mã, đối phương tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn tiếp xúc. Chính ngươi, mạng che mặt nữ tử nhìn về phía đối phương nói. Nghe vậy, kia Hoa Phục Hơi Mập thanh niên thật cũng không nói cái gì, đứng người lên hình hướng phía Tô Thần bọn hắn phòng mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần bọn hắn phòng bên ngoài, vang lên tiếng gõ cửa. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Bên này Nguyên Tùy Vân thì là đi tới cửa. Mở cửa phòng, một người mặc hoa phục thanh niên. Tại Hạ Cửu Khuyết Thiên Cung, Phương Vân Phi. Thanh niên nhìn về phía Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Cửu Khuyết Thiên Cung, Tô Thần đối với cái thế lực này thật đúng là không biết. Về phần Nguyên Tùy Vân bây giờ biết được so với hắn còn ít. Cho nên thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh. Hoa Phục Hơi Mập thanh niên khi nhìn đến Nguyên Tùy Vân nghe được nói đến Cửu Khuyết Thiên Cung thời điểm, thần sắc bình thản, tâm thần hơi động một chút. Tô Thần bên này hướng phía Nguyên Tùy Vân nhẹ gật đầu. Mời, Nguyên Tùy Vân mời kia Phương Vân Phi tiến vào phòng bên trong. Hai người tới Tô Thần trước mặt. Tại hạ Tô Thần, không biết các hạ đến đây. Tô Thần nhìn xem xuất hiện Phương Vân Phi, Cửu Khuyết Thiên Cung, hắn không hiểu rõ. Mà lại bọn hắn căn bản không có gặp nhau, đối phương lại đến đây, Tô Thần làm không rõ ràng đối phương muốn làm cái gì. Hỗn Nguyên Tiên Đan, các hạ cũng là vì Hỗn Nguyên Tiên Đan mà đến. Kia Phương Vân Phi nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sinh nghi, cho là mình suy đoán có chút không đúng. Trong phòng hai người, đều không phải là tiên đạo người tu hành. Dựa theo đạo lý sẽ không đối Hỗn Nguyên Tiên Đan có nhu cầu. Vâng, kia Hỗn Nguyên Tiên Đan, ta tình thế bắt buộc. Tô Thần mở miệng nói, hắn đều chuẩn bị cướp đoạt Cửu Sát Thần Đình đấu giá hội, kia Hỗn Nguyên Tiên Đan đương nhiên nhất định phải cướp tới. Chương 889, nhân vật đại bạo, rất là hài lòng. Các hạ thần đạo người tu hành, làm gì cùng chúng ta đoạt tiên đạo tu hành chi bảo đâu? Nghe vậy, kia Hoa Vân Phi nhìn về phía Tô Thần lập tức mở miệng nói. Tặng người a, ta không đi tiên đạo, nhưng là không có nghĩa là ta không biết đi tiên đạo người. Tô Thần nhìn về phía Hoa Vân Phi nói, cái này... Hỗn Nguyên Tiên Đan chỉ có một viên, còn chưa nhất định có thể bước vào tổ thần cảnh giới, tiểu đệ bên này nguyện ý đưa ra một chút bảo vật. Hy vọng huynh đài có thể không theo chúng ta cạnh tranh cái này Hỗn Nguyên Tiên Đan. Hoa Vân Phi nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần nhìn về phía đối phương, thần sắc khẽ giật mình. Hắn lúc trước còn tưởng rằng đối phương sẽ uy hiếp một chút, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại muốn xuất ra bảo vật, để hắn không cùng chi cạnh tranh. Nhìn đối phương dáng người, hơi mập. Chẳng lẽ mập mạp đều là đưa tài đồng tử, bảo vật hộ chuyên nghiệp? Tô Thần thầm nghĩ lấy, ngươi nguyện ý xuất ra bảo vật gì? Tô Thần nhìn về phía đối phương mở miệng nói, cửu sắc cá chép. Kia Hoa Phục Hơi Mập thanh niên nhìn về phía Tô Thần, trong lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc tinh xảo. Hộp bên trong, một đầu cửu sắc cá chép ngay tại chập chờn, trong lỗ mũi hô hấp, một đầu bong bóng xuất hiện. Bong bóng trôi nổi mà ra, lập tức trong cả căn phòng sẽ xuất hiện một cỗ vô cùng tràn đầy sinh cơ, tựa như chập chờn tại một mảnh sinh mệnh đại dương mênh mông bên trong. Mà lại cỗ này bong bóng khí thức cũng không có chảy ra gian phòng. Tô Thần thấy thế đưa tay một chảo, cửu sắc cá chép, có được sinh mệnh chi nguyên, thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Có được sinh mệnh chi nguyên, trả lại cho ta một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Mập mạp đều là bảo vật vật hộ chuyên nghiệp a. Tô Thần nghĩ thầm, thế nào huynh đài, ta cái này cửu sắc cá chép, thế nhưng là có được sinh mệnh chi nguyên. Cực hạn thần đế phía dưới, mặc kệ nhận bao lớn tổn thương, đều có thể mượn nhờ cái này cửu sắc cá chép khôi phục. Đương nhiên coi như cực hạn thần đế cường giả, nếu như bị thương, nuốt cái này cửu sắc cá chép, đồng dạng có thể khôi phục một chút thương thế. Kia Hoa Phục Hơi Mập thanh niên nhìn về phía Tô Thần đạo. Bành, chỉ là hắn thoại âm rơi xuống. Kia nguyên bản tại hộp gấm bên trong cửu sắc cá chép, đột nhiên lăn lộn. Một ngụm thủy tiễn trong nháy mắt phun ra hướng phía cái kia mập mạp trên mặt vọt tới, tốc độ nhanh chóng. Chỉ là cái kia mập mạp giống như đã sớm biết, trước mặt hắn xuất hiện một tầng kim quang, ngăn trở kia mũi tên. Huynh đài, người nói thế nào? Hắn nhìn về phía Tô Thần tiếp tục nói. Tô Thần đưa tay đem kia cửu sắc cá chép đặt ở trước bàn. Ngươi liền không sợ ta cầm đồ vật, nói chuyện không tính toán gì hết, đồng dạng cùng các ngươi cạnh tranh kia Hỗn Nguyên Tiên Đan. Tô Thần nhìn về phía đối phương đạo, không sao, vậy coi như ta đưa cho huynh đài lễ vật. Hoa Vân Phi lập tức nói, không có chút nào để ý bộ dáng, ta cái này đến, chỉ là cùng ngươi gặp một lần mà thôi, ngươi thu ta đồ vật, lần sau ta mang theo sư tỷ ta đến đây, liền sư tỷ ta kia tuyệt sắc dung nhan, ngươi xem còn có thể cùng ta đoạt. Hoa Vân Phi thầm nghĩ lấy, trong miệng tiếp tục nói ra, cũng coi là kết giao huynh đài chờ đấu giá hội thời điểm, bị ta may mắn cạnh tranh xuống tới, huynh đài cũng sẽ không tức giận, đến lúc đó ra tay với ta. Xem ra huynh đài tài lực bất phàm a, một kiện đồ vật cũng không đủ. Tô Thần nhìn về phía đối phương đạo, a, nghe được Tô Thần, kia Hoa Vân Phi thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại nói ra như thế. Tốt, huynh đài nhìn cái này như thế nào? Tùy theo, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một cái hộp ngọc, chỉ là cái này trong hộp ngọc có một khối thiên thạch vũ trụ. Huynh đài ngày này bên ngoài thiên thạch, chính là ta hoa 3 vạn cực phẩm thần tinh thu hoạch được một khối thiên thạch vũ trụ, căn cứ thu hoạch được giới thiệu địa điểm, tại tranh giành biển hải vực dưới đáy thu hoạch được. Ta cũng không biết có thể khai ra cái gì. Hoa Vân Phi lập tức nói. Tô Thần lập tức hứng thú. Bàn tay bắt lấy hộp gấm kia, sau đó đem kia thiên ngoại thiên thạch cầm trong tay. Tổ thần cảnh nhất giai trái tim một viên, thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái này, Tô Thần không nghĩ tới mập mạp này lại có như thế số phận. Ngày này bên ngoài thiên thạch bên trong, lại có tổ thần cảnh trái tim một viên. Cái này số phận nghịch thiên a. Tốt, Hoa lão đệ, người khí quyển, ta liền không cùng các ngươi cướp đoạt kia Hỗn Nguyên Tiên Đan. Tô Thần nhìn về phía đối phương nói, cái này giải quyết, không nghĩ tới chỉ là dùng bảo vật liền có thể bãi bình, đều vô dụng đến sư tỷ. Vẫn là ta lợi hại. Hoa Vân Phi trong lòng lộ ra rất là hưng phấn. Mập mạp này số phận như thế không tệ. Kia ta có hay không có thể mượn nhờ hắn, rút một lần thưởng. Tô Thần trong lòng hơi động. Lập tức rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thiên tiên đan 3 mai, thu hoạch được phong cấm nhân vật thức động cơ, phong cấm nhân vật nguyên vô hương, thu hoạch được tổ thần cảnh nhất giai phong cấm giải cấm thẻ 1 tấm, chuyên môn nhân vật ái họa nữ nhung. Đây là... Tô Thần không nghĩ tới không chỉ có thu hoạch được vật phẩm còn thu hoạch được nhân vật. Đặc biệt là ái họa nữ nhung vậy mà tăng lên tới tổ thần cảnh nhất giai. Đây chính là vừa mới giải cấm đến cực hạn thần đế cấp độ không bao lâu, hiện tại trực tiếp cho nàng lấy tới tổ thần cảnh nhất giai. Mập mạp này vô địch a. Tô Thần chỉ có thể nghĩ như vậy. Xem ra muốn cùng mập mạp này tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Lập tức điều tra hai người thực lực. Hai người này chính là cùng Quyện Thu Thiên bọn hắn nổi danh nhân vật. Quyện Thu Thiên người xưng Bắc Phương Tú, đạo môn kiếm giới tiên thiên, thuộc về đạo chân một phái, mà hai người này chính là nam tu chân. Tô Thần dò xét một chút hai người phong cấm cảnh giới. Đều tại cực hạn thần đế cấp độ, thức động cơ có một cái năng lực, tên là Sáu Tượng Vạn Tông, về phần nguyên vô hương thì không có. Chẳng lẽ là bởi vì thức động cơ kia là nam tu chân người cầm quyền, cho nên có một cái, nguyên vô hương không có. Bất quá hai người này đều là trận pháp cao thủ, bên này cũng không nói xuất hiện chi địa tại thiên kiếm thần vực. Không giúp được thiên kiếm thần vực bên kia. Nếu không lại đến một chương, Tô Thần cũng không do dự, thầm nghĩ lấy. Bây giờ thiên kiếm thần vực bên kia biến hóa không ngừng, hắn nhất định phải làm nhiều ra mấy nhân vật ra. Lập tức lần nữa rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật Viêm Ma Huyễn Thập Lang, thu hoạch được phong cấm nhân vật Cung Bản Tổng Thi. Lợi hại, lợi hại, Tô Thần không nghĩ tới lúc này rút đến hai cái nhân vật kia. Hai người này chính là kiếm đạo cường giả. Cũng là Kim Quang Bố Đại Hí bên trong nhân vật, Tây Kiếm Lưu sáng tạo thủy tổ, một cái là Tây Kiếm Lưu một trong tứ thiên vương. Tô Thần lập tức điều tra hai người tin tức, nhân vật Viêm Ma Huyễn Thập Lang, Đông Doanh Tây Kiếm Lưu người sáng lập cùng lưu chủ. Bởi vì thực lực cường hoành được xưng là Đông Doanh Ma Thần, phong cấm cảnh giới, cực hạn thần đế, năng lực bất diệt ma thân, xuất hiện chi địa thiên kiếm thần vực, kiếm lâu. Cung Bản Tổng Ti, Kim Quang Bố Đại Hí nhân vật ảo. Cũng xưng Tiêu Vô Danh. Tây Kiếm Lưu một trong tứ thiên vương kỵ đệ nhất kiếm khách, là Đông Kiếm Đạo Bình Định chi thời gian chiến tranh mạnh nhất 3 người đứng đầu, cũng là trên đời số ít có thể dùng đến triệu hồi ra Tây Kiếm Lưu mạnh nhất chiến thần nhục thể, phong cấm cảnh giới cực hạn thần đế, năng lực thần ma nhất niệm thần ma, xuất hiện chi địa thiên kiếm thần vực, kiếm lâu. Thiên kiếm thần vực bên kia lại xuất hiện 2 tôn cao thủ. Mặc dù không phải tổ thần cảnh, nhưng là cũng xem là tốt. Trong lòng Tô Thần rất là hưng phấn, rất là hài lòng nhìn về phía trước mặt cái này Hoa Vân Phi. Nhìn thấy Tô Thần hài lòng ánh mắt, kia Hoa Vân Phi trên mặt lộ ra hàm hàm tiếu dung. Không nghĩ tới hoa những vật này, liền xong một cái, không sai không sai, Hỗn Nguyên Tiên Đan thu hoạch được vẫn là phải dựa vào ta. Sư tỷ đều không được, trong lòng của hắn nghĩ đến. Chương 890, kiếm các vây giết Thiên Vũ Vương. Tại hạ Tô Thần, đến từ Thương Lan Thần Vực, từ đối phương nơi này thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt. Tô Thần cũng giới thiệu một chút về mình. Cái này Hoa Vân Phi số phận rất không tệ, Tô Thần vẫn là cần mượn vận. Đương nhiên tại hắn nói chuyện thời điểm, Nguyên Tùy Vân một đạo phân thân đã bắt đầu điều tra cái này Hoa Cửu Khuyết Thiên Cung, còn có cái này Hoa Vân Phi tin tức. Tùy tiện vừa ra tay, liền lấy ra bảo vật như vậy. Cái này Cửu Khuyết Thiên Cung hắn nhất định phải điều tra thêm a. Nghe được Tô Thần đến từ Thương Lan Thần Vực, kia Hoa Vân Phi thần sắc không có biến hóa chút nào, nơi này là tranh giành biển, ngoại vực người ở chỗ này rất bình thường. Tô huynh, đây là ta mang đến, Thiên Ngự Quỳnh Nhướng, chúng ta uống một chén. Nghe được Tô Thần bên này giới thiệu, kia Hoa Vân Phi bàn tay khẽ động, trong tay lập tức xuất hiện một bầu rượu. Đồng thời cho Tô Thần rót, rượu quang trạch lưu chuyển, tản ra đặc thù năng lượng ba động. Đây chính là ta đến tranh giành biển, Thiên Ngự Thần Đình bên kia cố ý mua sắm. Hoa Vân Phi mở miệng nói, Thiên Ngự Quỳnh Nhướng chính là Thiên Ngự Thần Đình đặc sản, mặc dù đặc sản, nhưng lại giá cả đắt đỏ, không phải bình thường người tu luyện có khả năng mua sắm. Tô Thần mặc dù bây giờ ra đại nghiệp đại, nhưng là trên người hắn thần tinh, xác thực không phải rất nhiều. Dù sao bây giờ chiếm cứ mấy phương, thần tinh khai thác tu hành tiêu hao đều không tầm thường. Bây giờ trên người hắn thần tinh vẫn chỉ là phổ thông thần tinh. Cực phẩm thần tinh không có bao nhiêu mai. Vừa mới cái kia mập mạp xuất thủ cầm xuống kia thiên ngoại thiên thạch chính là 30000 mai cực phẩm thần tinh, kỳ thật để Tô Thần rất là hâm mộ. Hiện tại hắn biết kiếp trước những cái kia thần hào đến cùng là cái gì. Vì cái gì ngưu bức như vậy? Tiểu tử này là được. Đến, Tô Thần trong nháy mắt nâng chén cùng đối phương uống. Một chén tiếp một chén. Hai người tùy theo vậy mà càng nói càng nhiều. Một canh giờ sau, Tô huynh, hôm nay liền đến đây, ngày mai chúng ta tiếp tục, ta về phòng trước, sư tỷ ta vẫn còn, không phải nàng sẽ tới tìm ta. Hoa Vân Phi cùng Tô Thần cáo từ, cao hứng rời đi. Tại Hoa Vân Phi sau khi đi, Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, chủ thượng, cái này Hoa Vân Phi đúng là Cửu Khuyết Thiên Cung đệ tử. Vẫn là Cửu Khuyết Thiên Cung cung chủ chi tử. Cửu Khuyết Thiên Cung chính là cung Ngọc Thiên Vực tam đại chúa tể thế lực một trong. Về phần hắn như thế ngang tàng nguyên nhân, còn không phải bởi vì hắn là Cửu Khuyết Thiên Cung cung chủ chi tử, chủ yếu là bởi vì hắn mẫu thân, nàng mẫu thân chính là Ngọc Khuyết Thiên Ngự thứ nhất thương hội hành chủ. Cái này Hoa Vân Phi sư tôn không phải phụ thân hắn, mà là bái Cửu Khuyết Thiên Cung, cung Ngọc cung cung chủ, Phương Hoa Tiên Tử vi sư. Sư tỷ của hắn, kia là cung Ngọc Thiên Vực đệ nhất mỹ nữ. Ngay tại chúng ta sát phách, hắn sư tôn Phương Hoa Tiên Tử tu luyện chính là tiên đạo, cảnh giới vô cực nguyên tiên cấp độ, hắn là vì hắn sư tôn mà đến. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, hắn biên bức phân thân, đã tại cái này Nguyên Nguyệt đảo bán tin tức chi địa mua Hoa Vân Phi tin tức. Đương nhiên tin tức này không tính là gì bí ẩn, cho nên tốn hao không cao. Như vậy sao, xem ra hắn sư tôn, muốn bước vào thiên tiên cấp độ. Cái này Hỗn Nguyên Đan cướp được liền cho hắn đi. Tô Thần trên người bây giờ có thiên tiên đan, đối với Hỗn Nguyên Tiên Đan, còn không phải rất để ý, trên người hắn thiên tiên đan cũng có như thế công hiệu. Kia Cửu Khuyết Thiên Cung không đơn giản, Cửu Sát Thần Đình dựa theo đạo lý, hẳn là sẽ nể tình, làm sao vẫn là đấu giá đâu. Tô Thần có chút không hiểu. Chủ thượng, Cửu Khuyết Thiên Cung chỗ cung Ngọc Thiên Vực rời cái này cách rất xa nhau rất xa. Bọn hắn thế lực kéo dài không đến tranh giành biển. Tranh giành biển, kỳ thật thuộc hạ dò xét, nó thuộc về một loại đặc thù địa giới. Nguyên Tùy Vân đảo, như vậy sao, nam tử mặc áo xanh kia là ai? Hắn tại sao muốn thả ra Hỗn Nguyên Tiên Đan cùng tinh thần cổ thụ tin tức? Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Mặc dù hắn cho rằng tin tức này là Cửu Sát Thần Đình phòng đấu giá phát ra, nhưng lại cũng muốn chứng thực một chút. Chủ thượng, người kia không phải Cửu Sát Thần Đình phòng đấu giá người. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Không phải, vâng, kia áo xanh ba tên người mặc áo đen tiếp xúc, thuộc hạ không dám tới gần, những cái kia thực lực gần nhau cực hạn thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế cấp độ, mà lại trên thân tản mát ra nồng đậm hắc ám lực lượng, thuộc hạ phân thân tới gần có thể sẽ bị phát giác. Không dám tới gần, Nguyên Tùy Vân đảo, đó chính là nói lần này Cửu Sát Thần Đình phòng đấu giá, sẽ có rất vui mừng thú vị. Tô Thần trong đôi mắt lóe ra hưng phấn quang trạch, bây giờ hắn bên này thực lực thế nhưng là phóng đại. Tổ thần trong tháp người, coi như kia Cửu Sát Thần Đình đế quân Đế Nguyệt Lung tự mình đến đây, hắn cũng muốn xông về phía trước một đoạt. Mặt khác một chỗ, Thiên Kiếm Thần Vực, Thuần Dương Kiếm Tông, Kiếm Đế đi tới Lý Thanh Y trước mặt. Tông chủ, Phương Nam Thần Đình Phương Đông ngự tay phải Hạ Diệt Trọng Hà đến đây, muốn tiếp xúc kiếm các cường giả. Kiếm Đế mặc dù đã trở thành kiếm các phụ thuộc thế lực, nhưng lại cũng vô pháp tùy ý tiếp xúc kiếm các, dù sao hiện tại vẫn còn khảo hạch giai đoạn. Nếu như Kiếm Đế thực tình vì kiếm các cân nhắc, như vậy mới có thể chân chính bị kiếm các tiếp nhận, trở thành kiếm các thành viên. Phương Nam Thần Đình, bây giờ kia Phương Đông Thần Đình bên kia án binh bất động. Bọn hắn là muốn đợi chúng ta cùng Phương Nam Thần Đình đọ sức sao? Bây giờ Phương Nam Thần Đình muốn cùng chúng ta gặp mặt, Kiếm Đế ngươi cho rằng bọn họ muốn làm cái gì? Lý Thanh Y nhìn về phía Kiếm Đế đạo, mặc dù nàng tới đây thời điểm, bái nhập sư tôn là Ẩn Thần Kiếm Tông trưởng lão, nhưng là sư tôn của nàng đã bỏ mình. Lý Thanh Y hoàn toàn thoát ly Ẩn Thần Kiếm Tông. Đương nhiên đối với Kiếm Đế nàng vẫn là rất tôn trọng, chỉ là bây giờ nàng đại biểu chính là Kiếm Các. Chúng ta Thiên Kiếm Thần Vực tại Phương Đông Thần Đình cường giả, bây giờ ta đều liên lạc không được, rất nhiều tin tức không rõ ràng, nhưng là lần này Phương Đông Thần Đình đến đây chính là Đại tướng Triệu Viêm Quân, người này là Phương Đông Thần Đình Thiên Vũ Vương Ái Tướng, có khả năng Thiên Vũ Vương sẽ đến đây Thiên Kiếm Thần Vực. Phương Nam Thần Đình bên này chúng ta mặc dù có tiếp xúc, nhưng là không nhiều, bọn hắn bây giờ muốn cùng chúng ta Kiếm Các gặp mặt, chỉ sợ là nghĩ đến liên hợp đối phó Phương Đông Thần Đình người. Dù sao Thiên Vũ Vương, thế nhưng là một tôn tổ thần cảnh cường giả, nghe đồn hắn đã bước vào tổ thần cảnh nhị giai. Trừ cái đó ra, ngày này Võ Vương trên thân còn có một cái rất đặc thù bảo vật, tên là Chân Hồn Gián, cái này bảo vật là tổ thần cảnh bảo vật, mà lại ngoại chuyện chỉ là nghe tên tuổi, chưa từng có ai từng thấy. Kiếm Đế nói đến đây thời điểm, thần sắc rất là ngưng trọng, tổ thần cảnh nhị giai, còn có một cái đặc thù tổ thần cảnh bảo vật. Giờ khắc này, Lý Thanh Y thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Phu nhân, lúc này Quyển Thu Thiên thân hình xuất hiện trong đại điện. Đã biết được đối phương sẽ đến đây, như vậy có thể dò xét đến đối phương lộ tuyến sao? Chúng ta xuất thủ đem hắn vây giết rơi. Quyển Thu Thiên mở miệng nói. Đoạn thời gian này, thực lực của hắn tại cực độ tăng lên. Mặc dù hắn bạo phát ra Cửu Dương kiếm quyết, nhưng là hắn còn có một môn kiếm chiêu chưa từng thi triển. Ba tôn phong thần kiếm, mà lại trong khoảng thời gian này, trong kiếm các bổ sung không ít cao thủ, toàn lực bộc phát. Phối hợp luận kiếm biển chủ, Lục Thù Y hẳn là có thể chém giết cái này Thiên Vũ Vương. Kiếm các không có khả năng một mực bị động xuất thủ. Bởi vì Chân Long Thần Đình ngăn cách Phương Bắc Thần Vực cùng Phương Đông Thần Vực giới hạn, từ điểm này nhìn, đối phương hẳn là có rất lớn động tác, bọn hắn tiên hạ thủ vi cường. Mà dạng này cũng có thể cho Tối Đao Điện Đại học chủ Hòa La Hầu chạy đến thời gian. Lần này xúc động Hư Lưu Thiên Thành không động, bởi vì lần này sự tình nguyên nhân gây ra bất phàm Phương Bắc Thần Vực cần cường giả tỏa chấn. Chương 891, Chân Long Thần Đình cấm thần vòng, vây giết ra tay. Vây giết Thiên Vũ Vương. Nghe vậy, Kiếm Đế thần sắc khẽ giật mình. Hắn còn không có nghĩ tới vây giết Thiên Vũ Vương, Chân Long Thần Đình Thiên Vũ Vương thế nhưng là tổ thần cảnh cường giả. Kiếm Đế tự nhận tại cực hạn thần đế bên trong, hắn tuyệt đối xem như hàng đầu. Nhưng là đối mặt tổ thần cảnh cường giả, hắn không có một trận chiến ý nghĩ. Cái này cùng tự thân võ đạo không có quan hệ. Tổ thần cảnh cùng cực hạn thần đế ở giữa chênh lệch đây chính là cách biệt một trời. Rõ, Kiếm Đế, sự tình lần này về sau, luận kiếm hải biển chủ, sẽ để cho các ngươi tiến vào luận kiếm hải một lần. Tin tưởng sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Quyển Thu Thiên nhìn về phía Kiếm Đế nói. Luận kiếm hải còn chưa từng mở ra qua, Kiếm Đế nếu có một chút cống hiến, là có thể tiến vào luận kiếm hải. Luận kiếm hải rất là đặc thù. Có vô số kiếm ý, trong đó có chút kiếm ý còn mang theo một tia tổ thần cảnh khí tức. Đối với cực hạn thần đế kiếm đạo cường giả, tuyệt đối có rất lớn trợ giúp. Nghe vậy, Kiếm Đế trên mặt lộ ra nét mừng. Luận kiếm hải biển chủ thế nhưng là Lục Thù Y tổ thần cảnh cường giả. Tiến vào luận kiếm hải Lục Thù Y gặp hắn lời nói, như vậy kiếm đạo của hắn tất nhiên còn có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên hắn không biết Lục Thù Y chính là thiên tiên cảnh cường giả. Tu hành thiên đạo, rõ, nói xong Kiếm Đế cấp tốc rời đi. Hắn cần thông chi những người khác, vừa mới Quyển Thu Thiên nói, thế nhưng là cho phép bọn hắn, không phải một người. Cực Ảnh Kiếm Tông Tông Chủ, Huyết Hải Kiếm Núi Sơn Chủ, đều là muốn gia nhập, về phần Hư Ảo Chi Chủ Tử Y Lan, bây giờ còn chưa từng gia nhập kiếm các, nhưng là dạng này sự tình, hắn cũng muốn thông chi đối phương, nhưng là muốn tại vây giết Thiên Vũ Vương về sau. Kiếm các bên này đã muốn vây giết Thiên Vũ Vương, như vậy tất nhiên là có nắm chắc. Phu nhân, Phương Bắc Thần Đình bên kia cùng Phương Đông Thần Đình ở giữa xuất hiện một đạo đại trận. Phương Bắc Thần Đình bên kia không cách nào phái người đến đây trợ giúp. Bất quá Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu, hắn từ cái khác chuẩn bị phương Tây khu vực cùng phương Nam khu vực đến ta Thiên Kiếm Thần Vực. Vừa vặn cũng điều tra một chút, phương Tây khu vực cùng phương Nam khu vực một chút tình huống. Cho nên bên này trước vây giết Thiên Vũ Vương, kéo dài một ít thời gian. Chỉ cần thời gian nhiều một chút, chúng ta bên này nhân thủ liền sẽ sung túc một điểm. Quyển Thu Thiên Đảo, kiếm các giết Thiên Vũ Vương. Đầu tiên là chém giết Chân Long Thần Đình tổ thần cảnh cường giả, biểu hiện ra kiếm các cường đại, thứ hai cũng là kéo dài một ít thời gian. Một khi Thiên Vũ Vương đến, chính diện khai chiến, kỳ thật gây bất lợi cho Thiên Kiếm Thần Vực, đối bọn hắn kiếm các cũng bất lợi. Mặc dù kiếm các hiện tại có không ít cực hạn thần đế cường giả, hơn nữa còn có thể xé rách tự thân cấm chế, nhưng là đại chiến nhiều lần như vậy, đối phương tuyệt đối đã nắm giữ những tin tức này. Khẳng định có phương pháp đến chế ước, còn có đối phương xuất hiện bảo vật, đem phương đông khu vực cùng phương bắc khu vực ngăn cách. Đã nói lên đối phương có thủ đoạn, cho nên bọn hắn bên này mới đưa ra vây giết Thiên Vũ Vương. Lý Thanh Y mặc dù bây giờ phụ trách Thuần Dương Kiếm Tông, cũng phụ trách kiếm các đối ngoại tin tức. Nhưng là trong kiếm các vận chuyển, nàng bên này không rõ ràng. Quyện Thu Thiên mới đến cáo chi, Thiên Kiếm Thần Vực cùng phương đông thần đình một chỗ giao hội. Một tòa cung điện ngay tại hư không bên trong ghé qua, tốc độ cực nhanh. Một thân ảnh đang đứng tại cửa cung điện, ánh mắt nhìn về phía vô tận hư không. Trên thân khí thế bành trướng, vô tận uy nghiêm ở trên người hắn bộc phát, giống như đế vương, chính là chân long thần đình Thiên Vũ Vương. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, tại đôi mắt của hắn bên trong, vô tận tia chớp màu đen đang đan xen cùng một chỗ, giống như muốn thôn vệ hết thảy. Theo thời gian biến hóa, ánh mắt của hắn bên trong lôi đình biến mất, xuất hiện một vòng nồng đậm hắc sắc tử khí, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Tiếp tục biến hóa, cuối cùng hóa thành bình thường con mắt, Thiên Kiếm Thần Vực, không nghĩ tới cần ta tự mình đến đây. Kiếm Các, Kiếm Lâu, các ngươi đến cùng đến từ chỗ nào, vì cái gì xuất hiện tại Thiên Kiếm Thần Vực, nếu như không có các ngươi, ta chân long thần đình đã cầm xuống Thiên Kiếm Thần Vực, sẽ không cho phương nam thần đình cơ hội phản ứng. Thanh âm hắn trầm thấp, lộ ra sát ý. Kiếm Các hoàn toàn xáo trộn bọn hắn chân long thần đình bố cục. Kiếm Lâu lúc trước xuất hiện, cũng chỉ là mấy tên cực hạn thần đế cường giả, dạng này thế lực, bọn hắn chân long thần đình thật không có coi là chuyện đáng kể, nhưng là không nghĩ tới lại xuất hiện tổ thần cảnh cường giả. Đây là Thiên Kiếm Thần Vực duy nhất xuất hiện tổ thần cảnh cường giả. Bọn hắn chân long thần đình kế hoạch, hoàn toàn bị đả diệt. Vương gia, coi như bọn hắn có tổ thần cảnh cường giả, lại có thể thế nào, lần này chỉ cần cầm xuống kia tổ thần cảnh cường giả. Chúng ta bên này không cho bọn hắn toàn lực bộc phát cơ hội, kiếm này lâu, kiếm các đồng dạng có thể hủy diệt. Tại cái này bên cạnh hắn trong hai người một người mở miệng nói. Nói chuyện là một khuôn mặt nhìn qua 30-40 tả hữu khuôn mặt cương nghị nam tử, trong lúc phất tay chảy ra khí tức cường đại, chỉ là sắc mặt hắn quá mức tái nhợt, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Cho người ta một loại ốm đau bệnh tật cảm giác, mà lại trên thân sinh cơ vậy mà không có, hoàn toàn liền cùng người chết. Đôi mắt càng là coi thường hết thảy. Thiên Vũ Vương thủ hạ đại tướng một trong, tử vong thần đế. Xuất thủ thì là tử vong, xưa nay không để lại người sống. Bọn hắn không đơn giản, không nên kinh thường. Tại cái này bên cạnh đứng đấy một người khác, thân thể khí tức cùng tử vong thần đế hoàn toàn không giống. Hắn đứng ở nơi đó người như nắng gắt, toàn bộ tản mát ra khí tức nóng bỏng. Thân như liệt dương, quanh thân phía trên khí tức phun trào, liền cho người ta một loại liệt dương thiêu đốt cảm giác. Một thân rộng lượng áo bào, tại cỗ khí tức này tiêu phía dưới, phần phật múa, khí thế vô song. Thiên Vũ Vương thủ hạ đại tướng một trong, liệt dương thần đế. Người đây là chướng người khác khí diễm. Tử vong thần đế nhìn thoáng qua liệt dương thần đế lạnh giọng nói. Kiếm Các không đơn giản. Đại huynh bên kia hoài nghi, Kiếm Các, khả năng cùng Hư Lưu Thiên Thành, còn có Tối Đao Điện đồng dạng. Bọn hắn xuất hiện tại Thiên Kiếm Thần Vực, có thể là vì khống chế Thiên Kiếm Thần Vực, một khi bọn hắn khống chế Thiên Kiếm Thần Vực, đến lúc đó đang cùng phương Bắc Thần Vực Hư Lưu Thiên Thành cùng Tối Đao Điện. Còn có kia xuất hiện thế lực thần bí thủ thần chi điện liên hợp. Đến lúc đó ta chân long thần đình sẽ hai mặt thụ địch. Vụ hồn điện đại thống lĩnh hỗn nguyên đế ma cùng hắc ám lão tổ bây giờ ngay tại đại huynh bên cạnh. Kia hỗn nguyên đế ma cáo chi đại huynh, hắn hai cỗ phân thân đều là bị Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu tiêu diệt. Về phần kia ma tôn Trọng Lâu thực lực, đến cùng ở vào cái gì cấp độ, hắn không rõ ràng. Thiên Vũ Vương mở miệng nói. Nghe vậy, tại bên cạnh hắn sắc mặt hai người cũng hơi biến đổi. Vụ hồn điện đại thống lĩnh hỗn nguyên đế ma thực lực, cũng không thể phát giác, có thể thấy được kia ma tôn Trọng Lâu kinh khủng. Bất quá không nên quá lo lắng. Lần này chúng ta chân long thần đình, có tranh giành biển bên kia thế lực ủng hộ, bọn hắn thế nhưng là đế quân, cấm thần hoàn, coi như kia Trọng Lâu mạnh, đến lúc đó cũng có thể áp chế. Bây giờ phương Bắc thần đình cùng ta chân long thần đình kết nối, đã bị ngăn cách, chỉ cần ma tôn Trọng Lâu xuất hiện, như vậy thì sẽ cho bọn hắn lôi đình đả kích. Chúng ta bây giờ trọng yếu mục đích đúng là cầm xuống Thiên Kiếm Thần Vực, chém giết phương Nam Thần Vực phương Đông Ngự Chủ. Thiên Vũ Vương mở miệng nói. Oanh, tại bọn hắn trò chuyện sát na, cung điện bay vào Thiên Kiếm Thần Vực khu vực trong, chỉ là bọn hắn tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực sát na. Ầm ầm, một vòng to lớn mặt trời, tản mát ra vạn trượng hồng quang, như là sao băng, từ Thiên Kiếm Thần Vực một chỗ, hướng phía bọn hắn chỗ cung điện trùng điệp rơi xuống, vô tận kiếm khí tại liệt dương chi cái này bên trong bộc phát, quét sạch thiên địa. Chương 892, Giao Phong, Chân Long Thần Đình chuẩn bị. Làm càn, oanh, tại cung điện bên trong, liệt dương thần đế thân hình bạo trùng mà ra. Thân hình cũng hóa thành một đạo liệt dương, vẫn là cái này liệt dương bên trong bạo phát đi ra phệ hỏa diễm. Cùng kia rơi xuống vô tận đánh tới. Ầm, ầm, ầm, hai cỗ liệt dương va chạm, hào quang chói sáng chiếu rọi thiên địa, hình thành từng đạo nóng bỏng lăng lệ phong bạo. Chí cương chí dương lực lượng giao thoa phía dưới, chung quanh hư không trong lúc nhất thời trưng thành hôi tẫn, hình thành to lớn lỗ đen. Người nào dám đánh lén? Ra, ầm ầm, kia liệt dương thần đế cường hoành thần hồn chi lực, trùng trùng điệp điệp mà ra. Như là như cuồng phong, càn quét thiên địa, mà lại phía sau hắn xuất hiện một vòng mặt trời đỏ. Kinh khủng mặt trời đỏ liệt diễm thiêu đốt lấy chung quanh hư không hết thảy. Loại này kinh khủng nhiệt lực, thiêu đốt hết thảy, không cách nào ngăn cản. Ầm ầm, từng đạo liệt dương kiếm khí xuất hiện, xé rách những này nhiệt lực. Chậm rãi từ một chỗ đi ra, chính là Quyển Thu Thiên, hắn cầm kiếm đứng tại hư không bên trong, kiếm khí phun trào, xé rách kia cuốn tới nhiệt lực. Quyển Thu Thiên, kia liệt dương thần đế nhìn về phía Quyển Thu Thiên ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Không nghĩ tới ngươi cũng dám đến tập kích chúng ta, liền ngươi một người sao? Đều đi ra đi, để cho ta nhìn xem, các ngươi kiếm các có mấy người. Liệt dương thần đế khí thế cuồng bạo, khí tức tiếp tục lưu động mà ra. Quyển Thu Thiên chỉ là cực hạn thần đế. Bọn hắn dám đến nơi này, tuyệt đối không có khả năng chỉ có Quyển Thu Thiên, tất nhiên còn có những người khác. Oanh, ngay một khắc này, vài đạo kiếm khí đột nhiên tại hư không xuất hiện. Đạo kiếm khí này, xé rách hết thảy, đem liệt dương thần đế thả ra kinh khủng nhiệt lực, toàn bộ chảm diệt. Sau đó giống như thiên võng quét sạch hướng liệt dương thần đế. Cấp tốc vô cùng, liệt dương thiên tháp, liệt dương thần đế thần sắc kinh hãi. Trên thân xuất hiện một tòa cự đại bảo tháp, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Vô tận kiếm khí bao phủ xuống, cùng kia liệt dương bảo tháp đụng vào nhau, liệt dương bảo tháp phía trên chí dương năng lượng bộc phát, ngăn cản những này kiếm khí. Trong lúc nhất thời, ầm ầm thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, kiếm khí cùng kia liệt dương bảo tháp phía trên quang mang đều đang không ngừng tiêu hao. Tiếp cận tổ thần bảo tháp, không phải có một tia tổ thần cảnh bảo vật khí tức. Quyển Thu Thiên nhìn xem kia liệt dương bảo tháp, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Bên này kiếm đế thân ảnh xuất hiện Quyển Thu Thiên bên cạnh. Kia là liệt dương bảo tháp, nghe đồn năm đó ở vực chiến thời điểm, Thiên Vũ Vương chém giết một tổ thần cảnh nhất giai cường giả, đem đạt được hài cốt dung nhập liệt dương thần đế trong tay bản mệnh chí bảo liệt dương trong tháp. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, cái này liệt dương tháp lại bị hắn luyện chế đến cấp độ này. Kiếm đế mở miệng nói, như vậy sao, trách không được có tổ thần cảnh bảo vật khí tức, nguyên lai là tổ thần cảnh cường giả hài cốt. Quyển Thu Thiên thần sắc bình tĩnh, ầm ầm, sau một thời gian ngắn, kiếm khí biến mất, phong bạo cũng biến mất, liệt dương thần đế từ kia liệt dương bảo tháp bên trong đi ra. Ánh mắt nhìn bốn phía, ở trước mặt của hắn, một thân ảnh từ đó đi ra chính là Tiếu Ngạo Hồng Trần. Chỉ có hắn một người, lúc trước tại Thuần Dương Kiếm Tông cùng Chân Long Thần Đình đại chiến, hiện thân nhưng không có xuất thủ Tiếu Ngạo Hồng Trần. Làm sao chỉ có một người? Liệt dương thần đế thần sắc khẽ giật mình. Không đúng. Mà bên này một đạo kiếm ảnh xuất hiện ở phía sau hắn xuất hiện. Kiếm ảnh trong nháy mắt đâm về phía sau lưng của hắn. Đáng chết, oanh, trên người hắn liệt dương khí tức tăng vọt. Đấm ra một quyền, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Bành, kiếm quang cùng nắm đấm va chạm. Liệt dương thần đế thân thể bị chấn động đến lui lại. Giống, tại bị đẩy lui sát na, hắn gầm nhẹ. Một đạo to lớn thân ảnh sau lưng hắn xuất hiện, thân ảnh giống như nham tương như người khổng lồ, tản ra kinh khủng nóng bỏng lực lượng. Gầm nhẹ xuất hiện, nhấc lên cuồng bạo liệt diễm dòng lũ. Hướng phía kiếm kia ảnh oanh kích mà đi. Chỉ là kiếm kia ảnh tốc độ cực nhanh. Nham tương cự nhân nắm đấm coi như bao trùm khu vực lớn, cũng là một quyền thất bại. Mà hậu thân ảnh xuất hiện tại một chỗ. Liễu Sinh kiếm ảnh, cực hạn thần đế, lúc trước liền đến thiên kiếm thần vực. Tại kiếm lâu trong trận chiến ấy, hắn chưa từng hiện thân. Ngươi là ai? Liệt dương thần đế nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Kiếm các, kiếm lâu Liễu Sinh kiếm ảnh. Liễu Sinh kiếm ảnh thanh âm lộ ra rất là bình tĩnh. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, phía sau hắn xuất hiện một bộ hài cốt trên thân tản ra khí tức khủng bố, một chảo hướng phía Liễu Sinh kiếm ảnh mà đi. Tốc độ cực nhanh, suy, Liễu Sinh kiếm ảnh trường kiếm ra khỏi vỏ chém ra. Keng, kia rơi xuống cốt chảo vậy mà cùng hắn trường kiếm đụng vào nhau, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Trường kiếm va chạm sát na, kia xuất hiện hài cốt một cái tay khác, trực tiếp cũng là một trường mà ra. Chụp vào Liễu Sinh kiếm ảnh, Liễu Sinh kiếm ảnh thu kiếm xuất kiếm, tốc độ cực nhanh. Ken ken ken, chỉ là kiếm của hắn, vậy mà không có chém vỡ, kia hài cốt bàn tay. Cái này hài cốt khung xương cứng rắn vô cùng, kia là tử vong thiên cốt, tử vong thần đế bảo vật. Tử vong thần đế Thiên Vũ Vương thủ hạ đại tướng một trong. Kiếm đế tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng các ngươi kiếm các mạnh bao nhiêu đâu. Nguyên lai ngay cả ta luyện chế hài cốt đều không thể chém vỡ. Kiếm pháp không phải sắc bén nhất sao? Vì sao lại như vậy chứ? Lúc này, kia tử vong thần đế thân ảnh từ trong cung điện đi ra. Hắn đi ra, vô tận tử vong phong bạo quét sạch mà ra, hướng phía Liễu Sinh kiếm ảnh quét sạch mà đi. Oanh, Giờ khắc này, Tiếu Ngạo hồng trần xuất kiếm, kiếm quang của hắn bên trong mang theo một thân chính khí. Kia khí tức tử vong, tại kiếm khí này hạ cấp tốc tan rã. Đồng thời hình thành kiếm vương hướng phía kia tử vong thần đế mà đi. Kia tử vong thần đế biến sắc, bàn tay khẽ động, lúc trước ra tay với Liễu Sinh kiếm ảnh cô kia hài cốt xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng phía lưới kiếm kia mà đi. Ầm ầm, kia hài cốt tại kiếm võng oanh kích phía dưới, lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn rách nát không chịu nổi, nhưng lại không có hoàn toàn bị kiếm khí phá hủy. Kia tử vong thần đế bàn tay huy động, một cỗ năng lượng tràn vào đến kia hài cốt bên trong, hài cốt thân thể bên trên xé rách địa phương cấp tốc khôi phục, ngắn ngủi trong vòng mấy giây, hài cốt liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại, tại thời khắc này, kia tử vong thần đế bàn tay huy động, bên cạnh hắn đi ra mấy đạo thân ảnh. Cái này mấy đạo thân ảnh toàn thân mặc giáp trụ, trên thân tản ra nồng đậm khí tức tử vong, ánh mắt không có sinh cơ chút nào. Những này thân ảnh đều là tử vong thần đế luyện chế khôi lỗi. Mà lại cái này khôi lỗi khí tức trên thân ba động nhìn, vậy mà đều là cực hạn thần đế cường giả. Thân là chân long thần đình đại tướng, tử vong thần đế thế nhưng là trải qua vô số trăm năm vực chiến, hắn thu nạp không ít cực hạn thần đế cường giả thi hài. Những này thi hài xuất hiện, kia tử vong thần đế bàn tay lần nữa huy động. Giờ khắc này, sau lưng hắn xuất hiện số tôn người mặc cà sa khôi lỗi, bọn hắn đều mang tản ra Phật khí Phật châu. Kiếm khí của ngươi thế nhưng khắc chế tử vong của ta khôi lỗi, nhưng là những khôi lỗi này trước người bọn họ chính là Phật đạo cao thủ, không chỉ có nhục thân trở thành kim cương đại Phật cấp độ, trên thân Phật khí càng là xâm nhiễm thân thể các nơi. Các ngươi cho là chúng ta dám đến Thiên Kiếm thần vực, chẳng lẽ liền không có một điểm chuẩn bị sao? Chúng ta Chân Long thần đình cùng Thương Lan thần đình cũng không đồng dạng, bọn hắn có thể bị các ngươi đánh cái trở tay không kịp, chúng ta sẽ không. Tử vong thần đế nhìn về phía Tiếu Ngạo hồng trần bọn người, lạnh giọng nói. Kiếm các dám đối bọn hắn Chân Long thần đình động thủ, tuyệt đối không chỉ là bởi vì tự thân có tổ thần cảnh cường giả. Cực hạn thần đế tất nhiên cũng không ít, bọn hắn đến đây, rất là cẩn thận, đã làm chuẩn bị. Nếu như bọn hắn chỉ là tự đại người, như vậy tại vô số trăm năm vực trong chiến đấu, bọn hắn đã sớm chết. Chương 893, Quyển Thu Thiên, Ba Tôn Phong Thần Kiếm. Bắc vực, Thương Lan thần đình bị Hư Lưu Thiên Thành thay thế. Cái khác tam đại thần đình đều mười phần chú ý, đặc biệt là tới gần Thương Lan thần đình Chân Long thần đình, chiến đấu giữa bọn họ thế nhưng là thường xuyên phát sinh. Thương Lan đế quân người này cũng rất bất phàm, mặc dù Thương Lan thần đình chỉ có Thương Lan đế quân một người là tổ thần cảnh, nhưng là hắn rất có thủ đoạn, mỗi lần vực chiến đều có thể cam đoan mình tại vực trong chiến đấu không có cái gì tổn thất. Thế nhưng là cứ như vậy một người, bị Hư Lưu Thiên Thành thay thế, Thương Lan thần vực biến thành Phương Bắc thần đình, mà Hư Lưu Thiên Thành cùng kiếm các có quan hệ, thân là Chân Long thần đình Thiên Vũ Vương làm sao lại không chú ý. Hắn đến Thiên Kiếm thần vực cũng không phải tự đại đến đây, cũng làm một chút chuẩn bị. Đương nhiên, hai người này là Thiên Vũ Vương cố ý mang đến, bọn hắn không chỉ có thực lực bản thân bất phàm, trên thân thủ đoạn cũng không bình thường. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống, hư không bên trong một thân ảnh xuất hiện. Nhậm Phiêu Miểu, thân hình hắn xuất hiện sát na, kiếm khí ở trên người hắn ngưng tụ mà ra, hình thành một mảnh kiếm khí màu đen hải dương. Kiếm khí hải dương sền sệt vô cùng, để chung quanh hư không hình thành một loại phong bế trạng thái. Trong lúc nhất thời phiến khu vực này chỉ còn lại nồng đậm kiếm khí màu đen hải dương. Kiếm khí tạo thành hải dương, vậy ngươi tiếp ta một kiếm này nhìn xem như thế nào. Bên này Nhậm Phiêu Miểu mở miệng, bàn tay nâng lên, soạt kia hình thành kiếm khí hải dương trong nháy mắt sôi trào, trùng trùng điệp điệp, giống như cự hỏa, hướng phía kia tử vong thần đế ầm ầm mà đi. Trong lúc nhất thời, hắc sắc hải dương kiếm khí đem phiến khu vực này biến thành vực sâu. Kia tử vong thần đế biến sắc, nhìn xem cái này giống như thác nước rơi xuống kiếm khí hải dương. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng, thần hồn chi lực hướng phía kiếm khí hải dương mà đi, nhưng lại toàn bộ bị chảm diệt. Kiếm khí lăng lệ vô cùng, bàn tay tiếp dẫn, trong chốc lát, trước mặt hắn hài cốt gầm nhẹ gào thét, trên thân tản mát ra kinh khủng năng lượng, hướng phía kiếm khí kia hải dương oanh kích mà đi. Đặc biệt là kia số tôn Phật môn hài cốt, trên người bọn họ xuất hiện Phật quang, hướng phía kiếm khí màu đen kia hải dương mà đi. Phối hợp cái khác hài cốt, muốn ngăn trở cái này rơi xuống kiếm khí hải dương. Ầm ầm, kiếm khí hải dương rơi xuống, trong chốc lát đem những hài cốt này toàn bộ bao khỏa. Giống, những này bị kiếm khí hải dương bao phủ hài cốt gầm nhẹ gào thét. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mười mấy tôn hài cốt tại kiếm khí trong hải dương không ngừng ra quyền. Bọn hắn mỗi một kích đều tại bộc phát toàn lực, sơn băng địa liệt, bài sơn đảo hải. Mỗi một kích đều để kiếm khí hải dương chấn động, hư không chấn động, dùng cái này đến chống lại Nhậm Phiêu Miểu thi triển kiếm khí hải dương. Chỉ là, tại ngăn cản quá trình bên trong, bọn hắn thân thể bị kiếm khí màu đen hải dương bao trùm, khiến cho thân thể của bọn hắn đều phát ra tiếng xèo xèo âm. thể nội lực lượng đang bị kiếm khí màu đen không ngừng suy yếu. Độc, kiếm khí trong hải dương có độc. Tử vong thần đế thấy cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi dùng độc, hèn hạ. Tử vong thần đế ánh mắt biến đổi. Lúc trước một trận chiến, Nhậm Phiêu Miểu liền thể hiện ra cường đại dùng độc thủ đoạn. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương lần này công kích liền mang độc, vẫn là dùng kiếm khí trong hải dương mang theo kịch độc. Hắn luyện chế hải cốt bản thân liền là cực hạn thần đế cường giả hải cốt, thân thể cứng rắn vô cùng bình thường kịch độc căn bản là không có cách cho cái này hải cốt tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng là bây giờ, hắn hải cốt thân thể cũng đang không ngừng bốc lên hắc khí, có thể thấy được loại kịch độc này đối với hắn những khôi lỗi kia tạo thành tổn thương. Đáng chết, tử vong thần đế nhìn thấy một màn này, la mắng. Hắn lập tức chỉ huy những hải cốt này, rời khỏi kiếm khí hải dương. Chỉ là những hài cốt này bị kiếm khí hải dương bao phủ, muốn thoát ly cũng không phải dễ dàng như vậy. Oanh, giờ khắc này tử vong thần đế trên thân khí tức bộc phát. Một trường vỗ ra, vô tận tử vong chi khí hội tụ, hóa thành một tòa sao sơn phong còn muốn khổng lồ mấy lần tử vong cự trường quét ngang mà ra, hình thành một cái cự đại phong bạo. Cùng kia đánh thẳng tới màu đen kiếm hải đụng vào nhau. Giờ khắc này, những hài cốt này cấp tốc từ đó bay ra. Chỉ là những này hài cốt trên thân bị ăn mòn, tự thân lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Mà bên này, Nhậm Phiêu Miểu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại kia tử vong thần đế sau lưng. Thân hình bắn nhanh ra như điện, một kiếm hướng phía đối phương chém giết mà đi. Xuy, kiếm quang xuyên thấu kia tử vong thần đế thân thể, nhưng là xuất thủ Nhậm Phiêu Miểu thân ảnh ánh mắt thì là khẽ động. Hắn một kiếm này, chưa thể chém giết đối phương, bởi vì tại dưới kiếm của hắn xuất hiện một cái màu đen người bù nhìn. Một bên khác, tử vong thần đế thân ảnh xuất hiện, nhìn xem xuất kiếm Nhậm Phiêu Miểu, ánh mắt bên trong tản ra nguy hiểm quang mang. Hai thân, Nhậm Phiêu Miểu, ta có người dạng này tin tức, nhưng vẫn là chủ quan. Tử vong thần đế nhìn xem Nhậm Phiêu Miểu nói. Tâm hắn đau, nếu như không có người rơm kia, hắn vừa mới liền bị đối phương một kiếm chém giết. Giết, hắn gầm nhẹ một tiếng. Những cái kia bị ăn mòn hơn phân nửa hài cốt đồng thời hướng phía Nhậm Phiêu Miểu vây giết quá khứ. Trong lúc nhất thời, cùng Nhậm Phiêu Miểu một thân ảnh kịch liệt giao phong. Mà bên này, tử vong thần đế ánh mắt nhìn về phía mặt khác một tôn Nhậm Phiêu Miểu, thân hình dậm chân mà ra. Quanh thân hình thành kinh khủng tử vong phong bạo, quét sạch chung quanh, trong nháy mắt bao phủ kia Nhậm Phiêu Miểu thân ảnh. Nhậm Phiêu Miểu trường kiếm trong tay chém ra, kiếm khí phong bạo quét sạch, trong lúc nhất thời hai người bị phong bạo quét sạch. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Liệt Dương thần đế, tử vong thần đế, người cái này. Thấy cảnh này, Liệt Dương thần đế thần sắc khẽ giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là lưu lại mình một người. Giết, bên này lúc trước xuất kiếm Tiếu Ngạo Oanh Bội thì là hướng phía đối phương giết tới. Về phần Quyện Thu Thiên, hắn không có động thủ. Hắn giờ khắc này ở Uẩn Kiếm, ba tôn phong thần kiếm. Dạng này kiếm chiêu không phải có thể tùy tiện đủ thi triển. Mục tiêu của hắn là bên trong cung điện kia Thiên Vũ Vương. Từ tử vong thần đế còn có Liệt Dương thần đế bên này hoàn toàn có thể biết được. Cái này Thiên Vũ Vương không đơn giản. Cung điện bên trong, Thiên Vũ Vương ánh mắt lạnh lùng. Thật sự là bất phàm, tử vong thần đế, Liệt Dương thần đế thủ đoạn bất phàm, vậy mà cũng bị ngăn trở. Không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thiên Vũ Vương thầm nghĩ trong lòng, nhưng là giờ khắc này, trên người hắn khí tức lại càng phát ra bành trướng. Ánh mắt càng phát ra lăng lệ, trong hai mắt, tản mát ra khác biệt khí tức ba động. Ánh mắt nhìn về phía kia Quyện Thu Thiên, hắn đang chờ đợi, một cái Quyện Thu Thiên hắn thật còn chưa để ý. Kiếm các tôn này tổ thần cảnh cường giả, mới là hắn muốn đối mặt, đối phương đến chặn giết hắn, khẳng định như vậy sẽ có tổ thần cảnh cường giả xuất hiện. Ầm ầm. Ngay tại hắn ánh mắt nhìn về phía Quyện Thu Thiên thời điểm, Quyện Thu Thiên trên thân cảm giác được Thiên Vũ Vương trên thân khí tức, trên người kiếm khí xông lên trời. Tại kiếm khí này phía dưới, kiếm khí ba phần xuất hiện ba đạo kinh khủng hư ảnh, ba tôn phong thần kiếm, Nguyên Thủy Luyện Âm Dương, Linh Bảo Trấn Sơn Hà, Đạo Đức Đầy Thiên Hạ. Ầm ầm, ba tôn thân ảnh xuất hiện, dậm chân khẽ động, trong nháy mắt quay chung quanh tại cung điện kia phía trên. Trong lúc nhất thời, Thiên Vũ Vương chỗ cung điện giống như bị đính tại trong hư không. Không được, trong cung điện Thiên Vũ Vương biến sắc, thân hình muốn động, oanh, kia ba tôn thân ảnh đồng thời xuất kiếm. Ba đạo kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt mà xuống, hướng phía cung điện kia chém giết mà đi. Phía trên cung điện kia tản mát ra sáng chói ánh sáng trạch. Thế nhưng là tại cái này ba đạo kiếm khí phía dưới, trực tiếp bị chém rách ra, giống, to lớn tiếng gầm bên trong, tại kia kiếm quang bên trong xông ra. Nguyên bản khí thế vô song Thiên Vũ Vương trên thân áo bảo vỡ vụn, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Chương 894, toàn lực bộc phát, Thiên Vũ Vương tổn thương. Quả nhiên đủ mạnh, nhìn thấy Thiên Vũ Vương chỉ là thần sắc chật vật, Quyện Thu Thiên sắc mặt không có chút nào biến hóa. Tổ thần cảnh cường giả, há lại hắn có thể một kiếm chém giết, coi như hắn ba tôn phong thần kiếm rất mạnh. Nhưng là hắn dù sao bây giờ chiến lực còn không có đạt tới tổ thần cảnh. Bất quá một chiêu này đem đối phương chỗ cung điện chảm diệt. Còn đem đối phương bước đi ra. Hắn mục đích đã đạt tới. Quyện Thu Thiên, ngươi đáng chết. Thiên Vũ Vương ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Quyện Thu Thiên, trên thân sát ý tràn ngập, không nghĩ tới mình sẽ bị Quyện Thu Thiên chật vật như thế bước đi ra. Vừa mới một kiếm kia, hắn tự thân tế luyện ra bảo vật, vậy mà không có ngăn cản được. Mặc dù cái kia bảo vật, thế nhưng là không ban cho cùng lúc trước Liệt Dương Thần Đế bảo tháp. Thế nhưng là cứ như vậy bị Quyện Thu Thiên kiếm chiêu cho chém ra. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, y nguyên vẫn tồn tại ba tôn thân ảnh. Cái này ba tôn thân ảnh cho hắn cảm giác rất là không đơn giản, trong lòng không biết vì cái gì còn có một loại tim đập nhanh. Cái này ba tôn nếu như là chân thân, sẽ vô cùng kinh khủng. Oanh, tại thời khắc này, kia Liễu Sinh kiếm ảnh khí tức trên thân hoàn toàn bộc phát. Trên người kiếm ý phun trào, đưa tay thân hình cùng kiếm khí, trong nháy mắt bạo trảm mà ra. Vô tận kiếm khí hóa thành một điểm, hướng phía kia Thiên Vũ Vương chém giết tới. Tốc độ lăng lệ vô cùng, tổ thần cảnh, đồng dạng xuất thủ, không có chút do dự nào, vừa ra tay chính là sát chiêu. Muốn chết, Thiên Vũ Vương một tiếng gầm nhẹ, bàn tay nâng lên, một tia chớp tại trong bàn tay hắn phát ra, hướng thẳng đến kiếm khí bắt tới. Bành, kiếm khí trong tay hắn bên trong trực tiếp vỡ nát, mà kiếm khí vỡ nát sát na. Thiên Vũ Vương trong lòng bàn tay lôi đình chen chúc mà ra, trong nháy mắt hướng phía Liễu Sinh kiếm ảnh mà đi. Vô cùng kinh khủng, Liễu Sinh kiếm ảnh trên thân kiếm khí bộc phát. Nhưng là những cái kia kiếm khí cùng lôi đình va chạm, trong nháy mắt vỡ nát. Liễu Sinh kiếm ảnh đối mặt Thiên Vũ Vương một kích, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thực lực sai biệt quá lớn. Giống, mà liền tại giờ khắc này, một thân ảnh xuất hiện, kiếm quang trong tay phun trào. Kiếm khí hóa thành mặt trăng băng luân, hướng phía kia lôi đình mà đi. Chỉ là đang cùng lôi đình va chạm tiếp xúc sát na, cũng trong nháy mắt băng liệt. Nhưng là trong chớp nhoáng này, Liễu Sinh kiếm ảnh thân hình đã thoát ly kia lôi đình bao phủ xuất hiện tại mặt khác một chỗ miệng lớn địa hô hấp lấy. Ánh mắt bên trong kinh hãi, tổ thần cảnh quả nhiên đủ mạnh, bọn hắn một mình đối mặt cái này Thiên Vũ Vương, căn bản không phải đối thủ, chỉ có bị đánh phần. Vấn kiếm cô minh, lần này các ngươi kiếm các xuất động không ít cực hạn thần đế cường giả. Thiên Vũ Vương không tiếp tục xuất thủ, mà là mở miệng nói, giờ phút này trên người hắn áo bào khôi phục, đứng tại hư không bên trong, thân thể vĩ ngạn, khí thế cũng bắt đầu lần nữa bạo phát. Một người đối mặt đông đảo kiếm các cao thủ, y nguyên thần sắc từ phẫn nộ bên trong trở nên lạnh nhạt. Còn có ai đâu, đi ra đến, hắn tiếp tục lên tiếng. Hắn rất muốn nhìn một chút kiếm các đến cùng có bao nhiêu cực hạn thần đế cường giả. Oanh, tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, một thân ảnh đi ra. Thân ảnh chính là Kiếm Chi Sơ, trên thân kiếm khí phun trào, khóa chặt kia Thiên Vũ Vương. Trong lúc nhất thời, Quyện Thu Thiên, Liễu Sinh kiếm ảnh, Kiếm Chi Sơ, Vấn Kiếm Cô Minh, bốn người trên thân khí kình phun trào, toàn bộ khóa chặt Thiên Vũ Vương. Về phần kiếm đế thì là không có, thân hình hắn nhanh lùi lại. Cũng không cùng bốn người này liên thủ. Không phải hắn không muốn ra tay. Quyện Thu Thiên trước đó liền bảo hắn biết, chuyện này bọn hắn không cần động thủ. Sáu tôn cực hạn thần đế, bốn tôn vây giết ta. Các ngươi là cho các ngươi kiếm các vị kia tổ thần cảnh cường giả đến sò xét thực lực của ta sao? Thiên Vũ Vương nhìn về phía bốn người, thanh âm lạnh lùng. Kia rất đáng tiếc, các ngươi hôm nay đều phải để lại ở chỗ này. Thiên Vũ Vương ánh mắt trở nên băng lãnh, phát ra một tiếng hừ nặng. Trên thân khí kình khí thế bắt đầu vô hạn ngưng tụ. Ầm ầm, ở trên người hắn xuất hiện hai cỗ khác biệt năng lượng ba động, chỉ là một loại ba động nhưng không có hiện lên. Hiện lên chính là một loại sức mạnh sấm sét. Cỗ lực lượng này cuối cùng sau lưng hắn hình thành một đạo to lớn lôi thần thân ảnh. Oanh, kia xuất hiện lôi thần, bàn tay nâng lên, một chưởng mà ra, oanh, to lớn bàn tay bao phủ một chút, hướng phía bốn người quét sạch mà đi. Cường thế bá đạo, bàn tay chỗ qua địa, không gian đều bị chấn vỡ. Mà hậu chiêu trưởng giống như một mảnh minh mông lôi đình hải dương hoành không một kích, mang theo cường đại sức mạnh sấm sét. Giờ khắc này, hư không tại bàn tay này phía dưới, toàn bộ bị chấn định. Lúc trước Quyện Thu Thiên bạo phát đi ra ba tôn phong thần kiếm xuất hiện ba đạo thân ảnh, tại cỗ lực lượng này hạ cũng bị giam cầm. Ta nhìn các ngươi vị kia còn ra hiện không xuất hiện. Thiên Vũ Vương nghiêm nghị nói, thật mạnh, đang quan chiến kiếm đế thấy cảnh này, biến sắc. Một kích này, hắn cản cũng đỡ không nổi. Đối mặt một kích này, hắn chỉ sợ chỉ có hôi phi yên diệt. Ánh mắt nhìn về phía bốn thân ảnh kia, vị kia nên xuất thủ đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, bây giờ cũng chỉ có Luận Kiếm Hải chủ Lục Thù Y đại nhân xuất thủ, mới có thể ngăn ở một kích này. Ầm ầm, chỉ là tại thời khắc này, kia Quyện Thu Thiên đột nhiên gầm nhẹ, trên thân khí tức điên cuồng tăng vọt. mơ hồ vậy mà siêu việt cực hạn thần đế, đạt tới tổ thần cảnh khí tức. Thân thể tại loại này tăng vọt phía dưới, phá vỡ Thiên Vũ Vương áp chế. Ba tôn phong thần kiếm, hắn gầm nhẹ, trên thân kiếm khí tràn vào đến hư không bên trong. Kia ba tôn thân ảnh phía trên, ầm ầm, kia ba tôn thân ảnh tại cỗ này kiếm khí phía dưới, thân thể biến hóa. Kinh khủng kiếm mang xé rách lôi đình, đồng thời xuất kiếm, ba đạo kiếm khí đồng thời bộc phát, kiếm quang xé rách hết thảy, xuyên qua kia lôi đình bàn tay, đem kia lôi đình chạm mở, hướng phía Thiên Vũ Vương chém giết mà đi. Mà tại thời khắc này, ba người khác thân thể cũng phát sinh đồng dạng biến hóa. Tiêu hao tự thân sinh mệnh, đem tự thân khí tức tăng lên tới tổ thần cảnh khí tức. Đặc biệt là Liễu Sinh kiếm ảnh, tại thời khắc này, hắn thân thể cùng kiếm hòa làm một thể. Giết, trong miệng hắn hét lớn, một kích hướng về Thiên Vũ Vương hung hăng quán xuyên quá khứ. Đừng, vô cùng đáng sợ sát cơ trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, trực tiếp hướng Thiên Vũ Vương thân thể quán xuyên quá khứ. Ầm ầm, không gian tại kiếm quang này phía dưới bị xỏ xuyên, một phân thành hai, có thể thấy được trình độ kinh khủng. Rầm rầm rầm, mà Thiên Vũ Vương sắc mặt biến hóa. Hắn giờ phút này đứng trước ba đạo to lớn kiếm mang, những này kiếm mang vô cùng kinh khủng. Ba tôn phong thần kiếm, quyện thu thiên, tại đem tự thân khí tức tăng lên tới tổ thần cảnh thời điểm, toàn lực bộc phát chiến ra một kiếm. Không chỉ có như thế, giờ khắc này, hai người khác Vấn Kiếm Cô Minh cùng Kiếm Chi Sơ cũng giống như vậy. Vấn Kiếm Cô Minh ầm ĩ thét dài, huy động trường kiếm hướng phía Thiên Vũ Vương chém giết mà đi. Một kiếm này, kiếm khí sáng chói, bao phủ hết thảy, đem tự thân lực lượng bộc phát đến cực hạn. Kiếm Chi Sơ cũng giống như vậy, ba người tại quyện thu thiên tán ba tôn thần kiếm chém giết sát na cũng đồng thời xuất thủ. Ba tôn phong thần kiếm, ba kiếm rơi xuống, Thiên Vũ Vương chỉ có thể ngăn cản. Như vậy, ba người bọn họ xuất thủ, liền có thể công sát rơi Thiên Vũ Vương trước mặt. Bành, bành, bành, tại Thiên Vũ Vương ngăn trở ba tôn phong thần kiếm thời điểm, ba người đã giết tới. Giống, Thiên Vũ Vương gầm nhẹ, trên thân xuất hiện hắc sắc ma khí, lúc trước kia lôi đình tại ba tôn thần kiếm dưới, gào thét gầm nhẹ. Cái này xuất hiện ma khí, muốn ngưng tụ ma thân, nhưng là Liễu Sinh kiếm ảnh bọn hắn sẽ không cho hắn cơ hội. Kiếm đến người đến, trong lúc nhất thời, kiếm ảnh chém đi, Thiên Vũ Vương chỉ có thể vung đầu nắm đấm ngăn cản. Bành, bành, bành, ba đạo kiếm ảnh về sau, ba người thân thể xuất hiện tại mặt khác một chỗ, mà Thiên Vũ Vương thân thể bên trên xuất hiện ba đạo to lớn vết kiếm. Vết kiếm phía trên máu tươi chảy xuôi, Thiên Vũ Vương thụ thương, quan chiến kiếm đế thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi. Chương 895, tiên đạo, không phải thần đạo, cấm thần vòng. Mặc dù quyện thu thiên bọn người bộc phát ra tổ thần cảnh khí tức, nhưng là trên lực lượng cùng tổ thần cảnh còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại đả thương Thiên Vũ Vương. Đáng chết, các ngươi đáng chết. Giờ phút này Thiên Vũ Vương thần sắc nổi giận, đồng thời tự thân khí tức nhấp nhô. Hai mắt một bên lôi đình lấp lóe, một bên hắc khí phun trào. Trong lúc nhất thời một cỗ khí tức nguy hiểm từ trên người hắn bạo phát đi ra. Quyện thu thiên đám người sắc mặt ngưng trọng, giết, không thể để cho hắn bộc phát ra sát chiêu. Quyện thu thiên thân hình khẽ động, thân thể mãnh liệt bắn mà ra. Hư không bên trong ba tôn thân ảnh lần nữa huy động, ba đạo thân ảnh giờ khắc này không còn lơ lửng, mà là đi theo quyện thu thiên giết tới. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút mình bộc phát đến cấp độ này, có thể hay không trọng thương hoặc là chém giết Thiên Vũ Vương. Quyện thu thiên khẽ động, Liễu Sinh kiếm ảnh ba người lần nữa hướng phía Thiên Vũ Vương oanh sát mà đi. Giờ khắc này, kiếm khí trùng thiên, vô số kiếm khí bén nhọn quét sạch hướng Thiên Vũ Vương, tốc độ cực nhanh. Thiên Vũ Vương sắc mặt lại biến, những này kiếm khí đã có thể cho hắn tạo thành uy hiếp, cho nên hắn nhất định phải xuất thủ ngăn cản. Các ngươi, không làm gì được ta. Thiên Vũ Vương nắm đấm bộc phát, trên thân bạo phát đi ra khí tức kinh khủng dị thường, lôi đình, nắm đấm không ngừng oanh ra, lực lượng bộc phát, ngăn trở bốn người toàn bộ công kích. Bất quá tại bốn người bị oanh kích bên trong sát na, kia Thiên Vũ Vương tự thân cũng không chịu nổi, hắn lần nữa bị kiếm quang chém trúng, trên thân xuất hiện lần nữa từng đạo vết máu. Tại đẩy lui đám người sát na, thụ thương Thiên Vũ Vương gầm nhẹ một tiếng, hắc ám trống rỗng. Vạn nghiêng lôi đình, ầm ầm, một đạo to lớn lỗ đen xuất hiện bao phủ hướng bị đẩy lui bốn người. Ầm ầm, bốn người kiếm khí bộc phát, nhưng là tiến vào hắc động kia bên trong toàn bộ bị thôn phệ. Mà tại một bên khác, lôi đình phun trào, vô số trời nghiêng lôi đình hướng phía bốn người gào thét mà đi. Suy, chỉ là lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, hướng phía hắc động kia chém ra. Kiếm quang vạch phá hắc ám trống rỗng, mà tại hắc ám trống rỗng bị chém ra sát na, lúc trước bị hắc ám trống rỗng áp chế thân ảnh bốn người cấp tốc biến mất, kia rơi xuống vạn nghiêng lôi đình một kích thất bại, chưa thể bao phủ bốn người. Kiếm các luận kiếm hải chủ, Thiên Vũ Vương một kích chưa trúng, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong xuất hiện thân ảnh. thân ảnh chính là Lục Thù Y, vừa mới hắn xuất thủ một kiếm chém ra hắn thì triển ra hắc ám trống rỗng. Ngươi chính là Lục Thù Y, ngươi không phải tổ thần cảnh, ngươi tu hành chính là tiên đạo, ngươi là cảnh giới gì? Nhìn thấy Lục Thù Y bản nhân, Thiên Vũ Vương thần sắc chấn kinh. Thoạt đầu hắn coi là Lục Thù Y chính là tổ thần cảnh cường giả, thế nhưng là từ hiện tại khí thức bên trên nhìn, trên người đối phương khí thức căn bản cũng không phải là tổ thần cảnh, tu hành càng là tiên đạo. Lục Thù Y biển chủ không phải tổ thần cảnh. Kiếm đế giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lục Thù Y không phải tổ thần cảnh. Tiên đạo người tu hành, siêu việt nguyên tiên sao? Kiếm đế thầm nghĩ lấy. Đối với tiên đạo tu hành hắn vẫn là biết được một chút. Gặp qua Thiên Vũ Vương các hạ, Lục Thù Y hướng phía Thiên Vũ Vương có chút hành lễ. Nhưng lại không có cáo chi đối phương tự thân cảnh giới, mà là tự thân kiếm khí phun trào, hướng phía Thiên Vũ Vương quét sạch mà đi. Kiếm quang lăng lệ, đem đối phương thân hình trong nháy mắt khóa chặt. Giết, Quyện Thu Thiên bọn người lại lần nữa bộc phát, giờ khắc này, bọn hắn đem tự thân khí tức toàn bộ bộc phát tới cực điểm, bọn hắn lần nữa hướng phía Thiên Vũ Vương oanh sát mà đi. Bốn người xuất thủ, từng đạo kinh khủng kiếm khí hướng phía Thiên Vũ Vương tập sát mà đi. Thiên Vũ Vương trên thân khí tức lần nữa bộc phát, thân hình khẽ động, vậy mà tới gần bốn người, cùng chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm, bốn người tại thời khắc này, thân thể không ngừng bị đẩy lui. Tự thân sinh mệnh khí tức kịch liệt tiêu hao, ta nhìn các ngươi có thể cản ta bao lâu? Thiên Vũ Vương giống to, trên thân hắc sắc ma khí lôi đình chi lực toàn bộ tràn vào đến nắm đấm của hắn phía trên. Sát phạt tàn nhẫn, bành, bành, bành, bành, bốn đạo thân ảnh tại Thiên Vũ Vương dưới nắm tay, toàn bộ chấn khai. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoại trừ Quyện Thu Thiên bên ngoài, ba người khác đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Quyện Thu Thiên lúc trước lơ lửng ba tôn thân ảnh, dưới một kích này, biến mất một tôn, chỉ còn lại hai tôn. Ha ha, kia Thiên Vũ Vương giờ phút này không có chú ý Lục Thù Y, tiếp tục hướng phía bốn người tập sát mà đi. Các ngươi lui ra phía sau đi. Lục Thù Y giờ khắc này mở miệng nói. Thân hình thì là xuất hiện tại bốn người trước mặt. Oanh, trường kiếm chém ra, kiếm quang cùng Thiên Vũ Vương nắm đấm đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, trong chốc lát khí lãng mãnh liệt. Hai người thân thể đồng thời lui lại. Ừm, hai người thần sắc đồng thời biến hóa. Bên này bốn đạo thân ảnh, lập tức hướng phía kia Tử Vong Thần Đế, còn có Liệt Dương Thần Đế vây giết mà đi. Các ngươi đi trước, thấy thế Thiên Vũ Vương gầm nhẹ. Hắn tự thân là có át chủ bài, nhưng là kia là đối tổ thần cảnh cường giả. Mà lại sử dụng át chủ bài, nhiều nhất làm được cùng đối phương bình đẳng giai đoạn, đồng dạng muốn chém giết. Cấm thần hoàn, hiện tại không cần đến. Lục Thù Y còn không phải một vị tu thần cường giả, mà là tiên đạo cường giả. Đáng chết, Thiên Vũ Vương thần sắc nổi giận, hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Trước hết chém giết đối phương, lại giết những người khác, Lục Thù Y rút kiếm cùng đối phương chém giết cùng một chỗ. Một bên khác, Tử Vong Thần Đế cùng Liệt Dương Thần Đế hai người thì là thần sắc đại biến. Bốn người kia thế nhưng là đều cùng Thiên Vũ Vương cái này tổ thần cảnh chém giết tồn tại, hiện tại liên thủ giết bọn hắn, mặc dù bọn hắn là có át chủ bài, nhưng là tuyệt đối ngăn không được công kích của đối phương. Trốn, Tử Vong Thần Đế trên thân khí tức tử vong bộc phát. Chấn khai kia nhậm phiêu miểu, xé rách hư không hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chỉ là giờ khắc này, một đạo kiếm ảnh xuất hiện, kinh khủng kiếm khí cuốn tới. Tử Vong Phong Bảo, Tử Vong Thần Đế gầm nhẹ, đấm ra một quyền ngăn cản kia đâm tới một kiếm. Bành, giờ khắc này, xuất hiện lần nữa một thân ảnh, một kiếm chém ra. Lần nữa ra quyền ngăn cản, cả người bị cỗ này kiếm khí va chạm, thân thể rút lui, trong miệng máu tươi phun ra. Mà liền tại giờ khắc này, Nhậm Phiêu Miểu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trường kiếm trong tay, xé rách hư không, trong nháy mắt vạch phá hết thảy, chạm tại kia Tử Vong Thần Đế thân thể bên trên. Bành, kia Tử Vong Thần Đế bị một kiếm này hung hăng chém trúng, lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn chấn áp đến phía dưới. Nhậm Phiêu Miểu còn chưa từng xé rách tự thân cấm chế. Một kích này để Tử Vong Thần Đế bị chém một trận ngây ngô. Suy, mà đúng lúc này đợi, một đạo kiếm quang xuyên thấu thân thể của hắn. Vô tận kiếm khí tràn vào thân thể của hắn, chấn vỡ thần hồn của hắn. Giờ khắc này, kia Tử Vong Thần Đế trên thân khí tức tiêu tán, ánh mắt nhìn về phía xuyên thấu thân thể mình Liễu Sinh kiếm ảnh. Một kiếm mà qua, một kiếm mà giết, tính mạng hắn khí tức biến mất, những hài cốt này trong nháy mắt toàn bộ đình chỉ động tác. Bị một đạo khác Nhậm Phiêu Miểu thân thể thu nạp. Không, một bên khác Liệt Dương Thần Đế phát ra gầm nhẹ, trên người hắn Liệt Dương Tháp bị kiếm khí trực tiếp chấn động đến nhộn nhạo lên. Không có Liệt Dương Tháp ngăn cản phòng ngự, hắn thực lực bản thân coi như mạnh, cũng vô pháp đối mặt Quyện Thu Thiên đám ba người vây giết. Bành, trên đỉnh đầu, hai đạo kiếm mang trong nháy mắt cắm vào đầu của hắn bên trong. Phá hủy thần hồn của hắn, thần hồn bị hủy, hai mắt trở nên hồn độn, sau đó kia Liệt Dương Tháp cùng Liệt Dương Thần Đế thân thể toàn bộ bị thu nạp. Trong lúc nhất thời, liền chỉ còn lại Thiên Vũ Vương. Chương 896, sáu thủ kinh thế, Thiên Vũ Vương vẫn lạc, thần đình nhỏ máu. Các ngươi, đang cùng Lục Thù Y giao thủ, Thiên Vũ Vương nhìn thấy thủ hạ chết thảm, gầm nhẹ nổi giận, công phạt càng lộ ra kinh khủng. Vô tận hắc sắc ma khí tăng thêm lôi đình quang mang bao phủ tứ phương. Tứ phương không gian bị chấn động đến toàn bộ nổ tung. Quyện Thu Thiên bọn người cấp tốc lui ra phía sau. Mà tại cái này trong lúc giao thủ, Lục Thù Y sắc mặt lại là không thay đổi. Kiếm quang trong tay không ngừng mà động, ngăn cản đối phương công kích. Ma khí, lôi đình còn chưa tới trước người hắn, liền bị hắn kiếm quang toàn bộ chém vỡ. Bên này, Kiếm Đế ánh mắt sáng chói. Bây giờ hắn đã biết được Lục Thù Y tu hành không phải thần đạo, mà là tiên đạo. Cùng loại với tổ thần cảnh tiên đạo tu luyện cường giả. Tại ngoại vực tứ phương, hắn đã thật lâu không có gặp. Có lẽ coi như tại tranh giành trong biển, cùng loại với tổ thần cảnh tu vi tiên đạo tu luyện chỉ sợ cũng không nhiều. Thật sự là cường đại, Kiếm Đế trong lòng nói. Hắc ám trời động, trực tiếp va chạm không cách nào cầm xuống Lục Thù Y. Thiên Vũ Vương bạo động, hắc ám trống rỗng xuất hiện lần nữa, trong chốc lát ma khí xuyên thủng hư không. Hư không xuất hiện một cái cự đại chỗ trống, bao phủ hướng Lục Thù Y. Tại kia trong lỗ hổng lôi đình lấp lóe, vô tận màu đen lôi đình giống như muốn phá hủy hết thảy. Đi, kia Thiên Vũ Vương đưa tay, to lớn hắc ám trống rỗng trong nháy mắt chụp vào Lục Thù Y mà đi. Lực lượng kinh khủng bao phủ tứ phương, Lục Thù Y thân hình khẽ động muốn tránh né một kích này. Nhưng giờ khắc này, Thiên Vũ Vương thân hình thì là bạo trùng mà ra. Giết, thân hình hắn bạo trùng trực tiếp giết tới, không cho Lục Thù Y rời đi cơ hội. Ầm ầm, kinh khủng lỗ đen mang theo lôi đình đem hai người bao phủ. Giờ khắc này, bọn hắn thật giống như ở vào mặt khác không gian bên trong. Thiên Vũ Vương tại hắc động kia cùng lôi đình bên trong, khí tức vậy mà trở nên càng phát ra cường đại. Xuy, Lục Thù Y một kiếm chạm tại đối phương thân thể bên trên. Đối phương thân thể trong nháy mắt lôi đình biến mất, dung nhập trong lỗ đen lôi đình. Chết cho ta, lôi đình vạn thế. Thiên Vũ Vương thân hình tại Lục Thù Y trên đỉnh đầu xuất hiện. Ầm ầm, trong chốc lát vô tận lôi đình rơi xuống, đem kia Lục Thù Y thân thể bao trùm. Mà giờ khắc này, Thiên Vũ Vương thân hình biến mất tại hắc ám trong lỗ hổng. Xuất hiện lần nữa, đã tại lỗ đen trên không, hắn ánh mắt lạnh lùng. Chết, Thiên Vũ Vương đưa tay, bàn tay một nắm. Sau đó liền gặp được to lớn lỗ đen không gian giống như bị lực lượng khổng lồ bóp bạo tạc. Cái này, Kiếm Đế thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắc ám trống rỗng bạo tạc chi địa. Ha ha, hiện tại giết các ngươi. Thiên Vũ Vương ánh mắt hướng phía Quyện Thu Thiên bọn người nhìn lại, bọn hắn giết Tử Vong Thần Đế cùng Liệt Dương Thần Đế, hắn tự nhiên muốn báo thù. Chỉ là tại hắn hướng phía những người khác nhìn lại sát na. Kia bạo tạc lỗ đen không gian chỗ, một vòng lăng lệ kinh khủng kiếm quang xuất hiện. Trời thù kinh thế, một kiếm này, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Xé rách hết thảy, chảm phá hư không, suy, trong nháy mắt chảm tại kia Thiên Vũ Vương thân thể bên trên. Thiên Vũ Vương ánh mắt trở về, nhìn về phía bạo tạc chi địa. Lục Thù Y thần sắc bình tĩnh từ đó đi ra, trên thân không có vết thương nào. Thiên mệnh hộ thể, vừa mới tại kia lôi đình bao phủ, lỗ đen bạo tạc thời điểm, Lục Thù Y thi triển ra mình năng lực đặc thù, thiên mệnh hộ thể. Trong chốc lát những cái kia bao phủ lực lượng của hắn căn bản cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà tại những lực lượng kia tiêu tán một chút sát na, hắn thần hồn chi lực cảm giác được Thiên Vũ Vương khí tức, cho nên hắn đem tự thân tinh khí thần toàn bộ tiêu hao, đồng thời xé rách xuất từ thân một tia cấm chế. Sau đó thi triển ra trời thù kinh thế một kiếm này chiêu. Kiếm chiêu vô cùng cường đại. Một kiếm mà ra, xuyên thấu hết thảy. Tổ thần cảnh cường giả Thiên Vũ Vương vậy mà không thể tránh né, cũng không thể đủ ngăn trở liền bị một kiếm này xuyên thấu thân thể. Tiên đạo, nguyên tiên phía trên là cái gì? Vì cái gì ta không có tránh thoát ngươi một kiếm này, ta thế nhưng là đã đạt tới tổ thần cảnh nhị giai. Thiên Vũ Vương ánh mắt nóng bỏng, muốn biết mình vì cái gì không thể tránh né một kiếm này. Càng muốn biết, tiên đạo cường giả, nguyên tiên phía trên là cái gì? Ta ở vào thiên tiên cấp độ, ta vừa mới bộc phát tiềm lực sinh mệnh, ta tự thân chiến lực cũng tuyệt đối đạt đến tổ thần cảnh nhị giai, mà lại vừa mới tiêu hao tự thân tinh khí thần chém ra một kiếm, trời thù kinh thế, uy lực bản thân liền có thể đạt tới tổ thần cảnh nhị giai. Ngươi chết được không oan uổng. Lục Thù Y thanh âm rất là bình thản, bất quá hắn sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Vừa mới một kiếm kia tiêu hao cũng rất lớn. Thiên tiên, trời thù kinh thế. Thiên Vũ Vương trong miệng lẩm bẩm nói. Thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm quang tại hắn thân thể trung tâm xuất hiện, sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô, Lục Thù Y đưa tay, Những cái kia huyết phụ toàn bộ bị hắn bắt bỏ vào trong tay, sau đó dung nhập vào trong thân thể của mình. Tổ thần nhị giai cường giả trên thân huyết khí rất là cường đại, có thể bổ sung hắn vừa mới một kiếm tiêu hao. Thiên Vũ Vương cứ như vậy chết, kiếm đế giờ phút này không cách nào để hình dung. Bản thân coi là luận kiếm hải chủ bị chém giết, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng bộc phát ra lăng lệ một kiếm chém giết tổ thần cảnh nhị giai Thiên Vũ Vương. Thiên Vũ Vương chủ quan, kiếm đế trong lòng cũng cảm thán. Thiên Vũ Vương cho là mình công kích tất nhiên một kích chém giết lục thù y. Xác thực một kích kiệu uy lực mạnh mẽ vô cùng, phá hủy hết thảy, đáng tiếc không thể giết chết luận kiếm hải chủ, cuối cùng bị luận kiếm hải chủ hao phí tự thân tinh khí thần chém ra một kiếm chém giết. Vừa mới một kiếm kia, ta chỉ là nhìn thấy kiếm ảnh. Mặc dù nhìn thấy, nhưng là giống như coi như nhìn thấy cũng né tránh không được. Kiếm đế trong lòng hồi tưởng vừa mới lục thù y chém ra một kiếm kia. Lập tức, trong lòng hoảng sợ, hắn nhìn chằm chằm vào kia khu vực nổ, cho nên lục thù y xuất kiếm thời điểm, hắn liền thấy kiếm ảnh. Đáng tiếc, nhìn thấy cũng ngăn không được, thật là khủng khiếp kiếm đạo. Nếu như ta học được lời nói, coi như đối mặt ngang nhau cảnh giới cực hạn thần đế, ta có lẽ bằng vào một kiếm kia cũng có thể một kiếm chém giết đối phương. Kiếm đế nghĩ đến, tâm tình cũng rất kích động, lần này hắn nhưng là có thể tiến vào luận kiếm hải. Đi thôi, lục thù y nhìn xem những người khác, thân hình khẽ động quay người rời đi. Mấy người khác cấp tốc đi theo mà lên. Một bên khác, phương đông khu vực, chân long thần đình, hoàng cung trên không. Đột nhiên mây đen dày đặc, long ảnh nhấp nhô, phát ra rên rỉ thanh âm, vang vọng toàn bộ chân long thần đình. Thiên địa long ảnh thút thít, ầm ầm, bên trên bầu trời lôi đình ầm ầm, màu đỏ sậm nước mưa từ không trung rơi xuống. Một số người thấy cảnh này, thần sắc đều là biến đổi, không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Trong hoàng cung, một tôn thân ảnh ánh mắt nhìn về phía hư không, nhướng mày, tùy theo biến hóa vô số. Thiên Vũ Vương vẫn lạc, làm sao có thể? Trong mắt của hắn hoàn toàn không tin. Thiên Vũ Vương tư chất, thế nhưng là không có chút nào yếu tại hắn, tổ thần cảnh nhị giai. Dạng này thực lực, làm sao có thể vừa tới Thiên Kiếm Thần Vực, liền bị người chém giết đâu? Điều tra một chút, ta muốn biết là ai giết Thiên Vũ Vương. Chân Long Thần Đình Đế Quân thần sắc ngang ngược, vô tận sát ý tại hắn đôi mắt cùng trên thân phun trào mà ra. Thiên Vũ Vương không chỉ có là bởi vì hắn thực lực, còn có hắn là Chân Long Thần Đình bọn hắn mạch này dòng chính thành viên. Hoàng cung chỗ sâu khí tức ba động, từng đạo khí tức khủng bố giống như phá đất mà lên. Chỗ tối, một đạo ảm đạm thân ảnh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tranh giành biển, lục thù y chém giết Chân Long Thần Đình thứ nhất Phương Thiên Võ Vương, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.